Chương 1281, Phật tử tuệ giác đề tâm, làm càn. Địa khôi tinh. Một mảnh trong hoang mạc, ở chỗ này, có một cái to lớn hang đá. Cái này hang đá, bên trong có động thiên. Ẩn chứa trong đó một vài bức hoa lệ bích họa, hoặc là Bồ Tát bộ dạng phục tùng, hoặc là kim cương trợn mắt, hoặc là Phật tổ niêm hoa cười. Bích họa sinh động như thật, dường như thật có chư thiên thần Phật hội tụ ở này. Nơi này chính là vạn Phật quật. Ở chỗ này, vô số tu sĩ quan sát bốn phía bích họa, đều là nhìn không được lộ ra kinh thán chi sắc. Có người tại bích họa bên trong thấy được chúng sinh bách thái. Có người ở trong đó thấy được quá khứ tương lai, cũng có người thấy được vinh hoa phú quý. Mỗi người chỗ đã thấy cũng không giống nhau, mười phần thần dị. Mà những thứ này bích họa cuối cùng, thì là đứng thẳng lấy một tôn ngồi xếp bằng Phật giả pho tượng. Pho tượng kia, dường như chân nhân, vỗ tay mà ngồi, mà trong lòng bàn tay, để đó một khỏa màu vàng ống bất quy tắc hòn đá. Cái kia hòn đá, phía trên lưu chuyển lên nhàn nhạt Phật quang, phía trên đạo văn xen lẫn, mơ hồ trong đó có từng đợt phạm âm truyền đến, chính là Phật môn xá lợi. Không ít thiên kiêu tu sĩ tới gần cái kia xá lợi. Hoặc là thần thái mê man, hoặc là cử chỉ điên cuồng, dường như lâm vào một loại nào đó trong ảo giác, càng đến gần cái kia Phật môn xá lợi, càng là nghiêm trọng. Cái này khiến rất nhiều người đều không dám tùy tiện tới gần, vô cùng kiên kỵ. Cái này xá lợi tuy tốt, chỉ bất quá cái này Phật môn đại năng khảo nghiệm cũng không phải đùa giỡn. Muốn có được cái này xá lợi, nhất định phải kinh lịch tâm cảnh ma khảo, độ thế phạm âm, mà chỉ là ma khảo, thường thường làm cho tu sĩ trực diện nội tâm sợ hãi nhất sự tình vật, quá khó khăn. Mọi người thấy cái kia xá lợi cảm khái nói ra. Lớn nhất tới gần xá lợi, chính là một cái thân mặc màu vàng đỏ áo cà sa tăng nhân. Người này là Phật môn một vị thiên kiêu. Giờ phút này hắn cách xá lợi chỉ có trăm bước xa, nhưng chỉ là cái này trăm bước, liền đã để hắn bước đi liên tục khó khăn, khó có thể áp vào. Hắn đầu đầy mồ hôi, phản phất tại cùng cái gì kinh khủng tồn tại làm đấu tranh. Cuối cùng, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực, bắt đầu niệm tụng Phật kinh, trên thân Phật quang lưu chuyển, giống như là tại chống cự lấy cái gì. Một cái thiên kiêu thấy thế, lắc đầu nói ra, liền Phật môn thiên kiêu đều không thể chống cự ma khảo. Chớ nói chi là những người khác. Lúc này, tại thạch hang bên ngoài, lại có mấy người đi đến. Những người này, cũng là đến nếm thử lấy hay bỏ lợi thiên kiêu giới tử. Mà trong đó người cầm đầu, chính là một cái xinh đẹp bạch y tăng nhân. Hắn mặc lấy giày vải, mang trên mặt một vệt làm cho người như một nụ cười tựa như gió xuân. Chỉ bất quá mọi người nhìn thấy hắn, lại là nhìn không được sắc mặt biến hóa. Là hắn, Phật môn yêu nghiệt, tuệ giác Phật tử. Hắn thế mà cũng đi tới nơi này vạn Phật quật, thú vị. Nghe nói người này người mang tiên cổ thời kỳ, Phật môn bát đại Bồ Tát một trong. Phổ Hiền Bồ Tát truyền thừa, thực lực mạnh, tầm thường chân tiên cũng không là đối thủ. Tuệ giác đi vào vạn Phật quật, nhìn về phía hang đá cuối cùng, tay kia nâng xá lợi pho tượng. Miệng niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật. Lập tức, hắn vừa sải bước ra, hướng về pho tượng đi đến. Hắn đi lại nhẹ nhàng, quanh thân Phật quang lưu chuyển, tự hồ cái kia tràn ngập tại pho tượng bốn phía ma khảo lực lượng đối với hắn hoàn toàn không có có ảnh hưởng giống như. Mọi người ngạc nhiên không thôi. Thật không hổ là Phật môn yêu nghiệt, quả nhiên là không tầm thường. Vừa mới cái kia Phật môn thiên kiêu. Cùng cái này Phật tử tuệ giác căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh a. Thời gian dần trôi qua. Tuệ giác đã đi tới cái kia Phật môn thiên kiêu bên cạnh, hắn nhìn đến đối phương khoanh chân ngồi dưới đất, trên trán mồ hôi đầm đìa, nhìn không được lắc đầu nói ra, Phật hữu, ngươi như lại hãm sâu ma khảo, cái này Phật tâm chỉ sợ cũng muốn phế, cho nên xin hãy tha thứ ta vô lễ. Hắn phất tay áo vung lên, một đạo Phật quang đem cái kia Phật môn thiên kiêu cho bao phủ. Trong nháy mắt đem đưa ra ma khảo phạm vi bên trong. Cái kia Phật môn thiên kiêu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra lòng còn sợ hãi chi ý. Quá gian nan, nếu không phải có Phật tử tương trợ, ta chỉ sợ khó có thể tránh thoát ma khảo a. Muốn đến nơi này, hắn nhìn về phía Phật tử tuệ giác trong mắt nhìn không được mang tới lòng cảm kích. Mà tuệ giác cũng tiếp tục hướng về pho tượng tới gần. Sự xuất hiện của hắn, hấp dẫn tại chỗ có thiên kiêu chú ý lực. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, đối phương có phải thật vậy hay không có thể có được cái này xá lợi. Rất nhanh. Tuệ Giác đã tới gần pho tượng kia 50 bước bên trong. Mà đến nơi này, Tuệ Giác thừa nhận ma khảo lực lượng cũng càng thêm cường đại. Không chỉ có như thế. Ở chung quanh, còn có một đạo nói phạm âm vang vọng. Cái này phạm âm quanh quẩn, đúng là đánh thẳng vào Tuệ Giác tâm thần, như muốn đem ý thức của hắn cho bóc ra rơi giống như. Cho dù là Tuệ Giác tại này song trùng khảo nghiệm dưới, cũng không nhịn được toát ra vẻ mặt ngưng trọng, trên người Phật quang thúc đến cực hạn. Có thể đi tới vài chục bước về sau, hắn liền cảm giác tự thân lại khó tới gần. Ngay tại lúc này, Tuệ Giác trên người có một đạo màu sắc quang mang lóe lên mà đến. Quang mang kia, ẩn chứa một cổ Phật tính. Trong đó, mơ hồ trong đó đang dệt ra một khỏa trong suốt sáng long lanh lưu ly tâm đồ án. Cái kia Phật môn thiên kiêu thấy thế, nhìn không được kinh hô một tiếng, đây là Bồ Đề Tâm. Phật môn quả vị ngũ đẳng, mà Bồ Đề Tâm, đó là đệ tứ đẳng quả vị, Bồ Tát mới có thể tu hành đi ra lực lượng. Trong truyền thuyết, Phật tử Tuệ Giác đạt được Phổ Hiền Bồ Tát truyền thừa, hiện tại xem ra, quả nhiên là thật. Không phải vậy, không cách nào giải thích Tuệ Giác trên người Bồ Đề Tâm từ đâu mà đến. Đến Bồ Đề Tâm tương trợ, Tuệ Giác cảm giác ma khảo cùng độ thế phạm âm đối tác dụng của chính mình giảm mạnh. Hắn tiếp tục đi hướng cái kia hang đá cuối pho tượng. Mà liền tại Tuệ Giác đang tiếp thụ khảo nghiệm thời điểm, lại có mấy người tiến nhập hang đá. Cầm đầu, bạch y tóc đen, tuấn dật như chân tiên. Không ít người chú ý tới đối phương, tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh, so với Tuệ Giác đi vào còn muốn rung động rất nhiều. Là hắn. Sở Cùng Nhân đến rồi. Xoát xoát xoát. Từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Sở Cùng Nhân, cái này vốn là đã tiếp cận yên lặng, nhưng gần nhất lại độ vang vọng tên, khiến vô số thiên kiêu giới tử đều mười phần chú ý, hiện tại, đối phương lại đi tới vạn Phật quật. Không cần phải nói, đối phương khẳng định cũng là vì cái kia xá lợi mà đến. Sở Cùng Nhân đi vào hang đá về sau, nhìn thoáng qua bốn phía bích họa, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khá lắm chư thiên thần Phật. Đón lấy, hắn liền chú ý đến hang đá cuối xá lợi. Đó chính là hắn lần này đến đây mục tiêu. Mà liền tại hắn dự định đi lấy thời điểm, một bóng người ngăn tại trước mặt hắn, chính là cái kia Phật môn thiên kiêu. A-di-đà Phật, thí chủ, ta Phật môn Phật tử đang tiếp thụ khảo nghiệm, còn mời thí chủ không nên quấy rầy. Cái này Phật môn thiên kiêu chắp tay trước ngực, từ tốn nói. Sở Cùng Nhân nghe vậy, nhìn không được suy cười một tiếng, thế nào, hắn đang tiếp thụ khảo nghiệm, những người khác liền không thể tiếp nhận sao? Cái này tuy là Phật môn đại năng người truyền thừa, nhưng nơi này cũng là tinh không sân thi đấu, cơ duyên truyền thừa, người tại mới có, không cần biết ngươi là cái gì Phật tử đạo tử. Nói xong, hắn vừa sải bước ra, hướng về pho tượng đi đến. Thí chủ, xin dừng bước. Cái kia Phật môn thiên kiêu còn muốn ngăn cản. Nếu là những người khác, hắn ngược lại cũng không sợ đối phương sẽ đối với Tuệ Giác tạo thành ảnh hưởng gì. Thế nhưng là đối phương là đại danh đỉnh đỉnh Sở Cùng Nhân, cái này không đồng dạng. Ai biết đối phương sẽ làm ra cái gì sự tình. Để bảo đảm Tuệ Giác có thể có được xá lợi, hắn nhất định phải ngăn cản Sở Cùng Nhân. Làm càn. Ngay tại cái kia Phật môn thiên kiêu bước nhanh về phía trước ngăn cản lúc, Sở Cùng Nhân sắc mặt lạnh lẽo. Chỉ thấy hắn thân thể chấn động, có một cổ tiên nguyên lực lượng như sóng to phun trào, đổ xuống mà ra. Cái kia Phật môn thiên kiêu biến sắc, không có lực phản kháng chút nào, tại chỗ liền bị cổ lực lượng này cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chương 1282, ta có đạo tâm một khoạch phá chư thiên thần Phật, sau cùng khảo nghiệm. Chỉ là tiên nguyên liền có lực lượng như vậy, thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Phật môn thiên kiêu nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo vẻ khó tin. Mà Sở Cùng Nhân cũng không để ý đến những người khác kinh ngạc, hắn hướng về hang đá cuối pho tượng đi đến. Làm hắn bước vào ma khảo phạm vi thời điểm, từng bức họa ở trước mắt biến ảo mà ra, vô số quỷ quyệt chi vật, hướng hắn gào thét mà đến. Dường như, muốn đem người kéo vào trong bóng tối vô tận. Đây chính là ma khảo. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Lập tức phất tay áo vung lên, trước mắt vô số quỷ quyệt chi vật ào ào tán loạn. Những thứ này ma khảo lực lượng chỗ huyển hóa ra quỷ quyệt chi vật, đối với hắn căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn hướng về pho tượng đi đến. Theo càng phát ra tới gần pho tượng, đối mặt ma khảo lực lượng cũng liền càng ngày càng cường đại, đối đạo tâm yêu cầu trình độ càng cao. Hắn thấy được vô số làm cho người kinh hô hoảng sợ quái vật, cũng nhìn thấy thân nhân chết thảm ở trước mặt mình, thấy được tự thân một tay khai sáng đế quốc tiêu vong. Ma khảo đang dùng các loại tưởng tượng, ý đồ phá hư đạo tâm của mình. Chỉ là đối diện với mấy cái này, sở cùng nhân vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, đi lại nhẹ nhàng, đạo tâm chi kiên, không gì có thể phá. Tại bên ngoài tu sĩ xem ra, sở cùng nhân biểu hiện chi nhẹ nhõm, so với Phật tử tuệ giác còn chỉ có hơn chứ không kém, làm cho người kinh thán. Thật cường đại đạo tâm a. Không hổ là sở cùng nhân. Hắn sắp tiếp cận xá lợi trong vòng trăm bước. Pho tượng trăm bước phạm vi bên trong, ngoài trừ ma khảo lực lượng tăng cường bên ngoài, còn muốn độ thế phạm âm, cho dù là Phật tử tuệ giác cũng không có khả năng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chỉ bất quá mọi người kinh ngạc chính là, sở cùng nhân tại bước vào pho tượng trăm bước phạm vi về sau, tốc độ đúng là không có mảy may chậm lại. Độ thế phạm âm ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, trùng kích tinh thần của hắn, ý đồ lệnh hắn trầm luân tại vô biên huyễn cảnh bên trong. Nhưng tất cả những thứ này, đối sở cùng nhân tới nói đều là uổng công. Rất nhanh, hắn liền đuổi kịp Phật tử tuệ giác. Đạo tâm của hắn làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này, cho dù là Phật tử tuệ giác cũng là nương tựa theo bồ đề tâm mới có thể kiên trì, hắn lại bằng vào lực lượng của mình. Đi tới pho tượng trước mặt. Phật môn thiên kiêu nhịn không được ngữ khí run rẩy. Hắn thấy, sở cùng nhân đạo tâm so với tu vi của hắn càng thêm làm cho người chấn kinh. Hắn chi đạo tâm, lại có thể sánh vai Phật môn bồ đề tâm. Thậm chí khả năng càng mạnh. Hang đá cuối cùng, xá lợi 10 bước bên trong. Đi đến nơi này, cho dù là Phật tử tuệ giác có bồ đề tâm trợ giúp, mỗi đi ra một bước, cũng là trải qua khó khăn. Bỗng nhiên, hắn phát giác được sau lưng có tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy sở cùng nhân trực tiếp vượt qua hắn, tốc độ không nhanh không chậm hướng về xá lợi đi đến. Hắn là sở cùng nhân. Tuệ giác đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chỉ có thân ở này cảnh, mới biết được nơi đây ma khảo khủng bố cỡ nào. Nhưng sở cùng nhân, nhưng là đúng những thứ này nhìn như không thấy. Dạng này đạo tâm, lệnh hắn theo không kịp. Hắn đến tột cùng là như thế nào chống cự cái kia đầy trời thần Phật. Tuệ giác nỉ non nói. Vô hình ma khảo lực lượng bao phủ bốn phía, độ thế phạm âm đang vang vọng. Mơ hồ trong đó, cái kia hang đá bốn phía vô số bích họa dường như sống giống như, tràn ngập vô cùng thần uy, dương mắt lạnh lẽo sở cùng nhân. Ở trong đó, có Phật môn tứ đại kim cương. Bát bộ thiên long, thập bát la hán, 800 ni cô. Vô số thần Phật, vượt qua thời gian trường hà, theo cái kia vách tường trong tranh đi ra, đi vào sở cùng nhân trước mặt. Lớn mật sở cùng nhân. Dám hướng chúng ta khiêu khích. Lúc này, Phật môn tứ đại kim cương nhìn hầm hầm sở cùng nhân, uy nghiêm thanh âm quanh quẩn trong hư không. Nếu là tu sĩ tầm thường, sớm đã bị cái này chất vấn âm thanh dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng sở cùng nhân không thèm để ý chút nào, đạm mạc nói, hiện tại ngược lại là huyễn hóa ra cái này đầy trời thần Phật sao? Thú vị! Lớn mật! Chúng ta chính là Phật môn kim cương. Thập bát la hán, bát bộ thiên long, ngươi lại dám nói chúng ta là huyễn tượng. Buồn cười. Cuồng đồ, nhìn thấy ta các loại Phật môn chúng thần, còn không quỳ xuống. Kim cương trợn mắt, Bồ Tát bộ dạng phục tùng, la hán lạnh giọng chất vấn. Vô số thần Phật tại lúc này cùng nhau nhìn chằm chằm sở cùng nhân, loại kia vô biên áp lực, phản phất muốn đè sập thiên địa. Cho dù là yêu nghiệt, tại uy thế như vậy dưới, sợ cũng muốn là tại chỗ quỳ xuống. À! Giờ phút này, lại nghe một tiếng cười khẽ. Sở cùng nhân đứng chắp tay, áo trắng như tuyết, đối mặt đầy trời thần Phật chất vấn cùng trận mắt. Mây trôi nước chảy. Chúng thần Phật càng giận, uy áp càng khủng bố hơn. Có thể vào lúc này, sở cùng nhân trên người có một cổ không có gì sánh kịp siêu thoát chi ý thấu thể mà ra. Ta không lạy trời, không gõ chỗ, thiên địa còn không thể làm ta thần phục. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn lệnh ta quỳ xuống. Thần Phật lại như thế nào? Người nào ngăn trở con đường của ta, ta liền thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật, ma cản tiêu tan ma. Chư thiên quỷ thần, thập địa Phật ma, đều là muốn vì ta nhường đường. Sở cùng nhân thanh âm vang vang, quanh quẩn tại toàn bộ huyễn tượng thiên địa bên trong. Khí thế của nó mạnh, liền đầy trời thần Phật cũng vì đó chấn động. Ngay sau đó, sở cùng nhân vừa sải bước ra. Vô thượng đạo tâm nở rộ sáng chói quang huy chỗ đến, thần Phật tiêu vong. Ta có vô thượng đạo tâm một khỏa, chiếu phá chư thiên thần Phật. Tốt một cái cuồng đồ. Tốt một cái thiên địa không dung cuồng đồ. Chư thiên thần Phật nhìn chằm chằm sở cùng nhân, thẳng đến biến mất một khắc này, trong mắt bọn họ còn mang theo vẻ rung động. Chỉ bất quá, sở cùng nhân lại là không thèm để ý chút nào. Hắn tiếp tục hướng về phía trước đi đến, cuối cùng, độ thế Phạm Âm. Ma khảo đều là không cách nào ngăn cản hắn mảy may. Hắn đi tới pho tượng kia trước mặt. Pho tượng trước mặt, có một cái bồ đoàn. Sở cùng nhân cảm giác được, tại xá lợi bốn phía, có từng đạo cấm chế còn quấn, cho dù là chân tiên, cũng khó có thể phá hư mảy may. Chỉ có cái kia bồ đoàn, không có cấm chế, để dưới đất, không nhiễm trần thế. Há, đây là tại mời ta ngồi xuống sao? Sở cùng nhân cười nhạt một tiếng, lập tức cũng không cự tuyệt, trực tiếp ngồi lên. Trong chốc lát, chỉ thấy pho tượng tràn ngập vô biên Phật quang. Một cổ trang nghiêm, thần thánh chi ý tràn ngập tại toàn bộ hang đá bên trong. Chỉ thấy tại cái kia vô biên Phật quang bên trong, pho tượng khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười nhàn nhạt. Pho tượng sống. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi chấn kinh. Đây là có chuyện gì? Pho tượng kia là nơi đây Phật môn đại năng một luồng tiên thức biến thành, hắn mới là cuối cùng khảo nghiệm a. Có thiên kiêu suy nghĩ minh bạch hết thảy. Trước mặt ma khảo, độ thế Phạm Âm liền đã vô cùng khó khăn. Như vậy, cái này cuối cùng khảo nghiệm lại có khó khăn dường nào? Mọi người không dám tưởng tượng. Gặp qua đạo hữu. Pho tượng kia biến thành, tay nâng xá lợi tăng nhân hướng sở cùng nhân khẽ vuốt cằm. Sở cùng nhân nghe vậy, gật đầu ra hiệu, gặp qua Phật hữu. Đạo hữu đến đây, có phải là vì viên này xá lợi đi? Đúng. Có thể vượt qua ma khảo cùng độ thế Phạm Âm khảo nghiệm, đạo hữu đạo tâm chi kiên, tiểu tăng bội phục. Phật hữu lưu lại khảo nghiệm vì sao? Chưa nói tới khảo nghiệm, chỉ là muốn cùng đạo hữu nói chuyện Phật học thôi. Tăng nhân cười nhạt một cái nói. Luận Phật, đây cũng là cái này tăng nhân cho sở cùng nhân lưu lại sau cùng khảo nghiệm. Chỉ có chiếm được cái này tăng nhân tán thành, mới có thể có được xá lợi. Nơi xa, chúng tu sĩ nghe vậy không khỏi lấy làm kỳ. Nói đùa sao? Nói Phật học. Sở cùng nhân đều không phải là Phật môn tu sĩ, nói chuyện gì Phật học. Đúng đấy, cái này Phật môn đại năng rõ ràng cũng là không muốn đem xá lợi cho sở cùng nhân, muốn cho tuệ giác đi. Đúng đấy, không nghĩ tới cái này Phật môn đại năng cũng như thế không công bằng. Chương 1283, Phật Pháp giao lương gươi nhìn ta, giống hay không Phật? Vạn Phật cuộc cuối cùng khảo nghiệm đúng là muốn cùng Phật môn đại năng đàm luận Phật học. Cái này khảo nghiệm, khiến không ít thiên kiêu tu sĩ lông mi nhăn lại. Không có người nhìn kỹ sở cùng nhân. Dù sao, sở cùng nhân không phải Phật môn bên trong người, đối với Phật học lại có mấy phần hiểu rõ đâu. Tại mọi người nhìn lại, cái này Phật môn đại năng rõ ràng cũng là không công bằng tuệ giác, muốn đem cái này xá lợi cho hắn, lúc này mới sẽ lâm thời bố trí dạng này khảo nghiệm. Mà trên thực tế, tuệ giác cũng cho là như vậy. Cho dù hắn thân là Phật tử, tính cách không tệ, nhưng lúc này cũng không nhịn được lộ ra một vệt nụ cười. Cái này xá lợi, nên ta phải a. Còn lại Phật môn tu sĩ, nhìn lấy sở cùng nhân, muốn nhìn một chút mặt của đối phương sắc như thế nào. Là không cam lòng, vẫn là phẫn nộ. Chỉ bất quá, sở cùng nhân lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, tự hồ cũng không có bởi vì cái này Phật môn đại năng làm khó dễ mà có nửa phần bất mãn. Nói Phật, có thể. Sở cùng nhân khẽ vuốt cằm, đúng là không có cự tuyệt. Mọi người nghe vậy, lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, lấy cái này sở cùng nhân biểu hiện. Cái này xá lợi vốn nên là của hắn, ai biết cái này Phật môn đại năng đúng là như thế không công bằng a. Đúng vậy a, một cái Phật môn đại năng lại muốn cùng một cái người ngoài nghề đàm luận Phật học. Quả thực cũng là nói đùa. Người đều là có tư tâm, thì liền cái này Phật môn đại năng cũng không thể ngoại lệ a. Sở cùng nhân ngồi ngay ngắn ở đó Phật môn đại năng trước mặt, thản nhiên nói, mời. Phật giả khẽ vuốt cằm, trong mắt lộ ra một vệt tự thẹn chi sắc. Chính như những người khác nói, hành vi của hắn có sai lầm bất công. Nhưng hắn thân là Phật môn tu sĩ, có Phật tử ở chỗ này. Phần này truyền thừa đương nhiên là ưu tuyển lựa chọn Phật tử. Như thế nào Phật? Phật môn đại năng nói ra. Đây là Phật môn một cái 10 phần thường gặp vấn đề. Tại trong Phật môn có quả vị thuyết pháp, mà thế gian quả vị vì ngũ đẳng, phân biệt là chúng sinh, tăng nhân, La Hán, Bồ Tát, cùng Phật. Mà tất cả Phật môn tu sĩ đều lấy thành Phật vì mục tiêu cuối cùng nhất. Phật cảnh giới, như là dựa theo tu vi tới nói, tương đương với hợp đạo thậm chí hỗn nguyên cảnh giới, mà cảnh giới cỡ này, tại tiên giới vô cùng thưa thớt. Nghe được cái này Phật môn đại năng mà nói về sau, còn lại bộ não người bên trong không khỏi nguyên một đám những cái kia đã thành Phật Phật môn đại lão. Thích Già Ma Ni, Dược Sư Phật, A Di Đà Phật, Phật tử Tuệ Giác cùng một đám Phật môn tu sĩ cũng đều đang suy tư đáp án của vấn đề này, cũng ở trong lòng âm thầm làm ra trả lời. Tại Phật môn, Phật là một cái khái niệm, rất khó có người có thể nói rõ được, vấn đề này nói khó không khó, nhưng cần hồi đáp đến xinh đẹp, cũng không phải sự tình đơn giản. Phật tử Tuệ Giác nội tâm âm thầm nghĩ tới. Phật, vì chúng sinh, đều là Phật. Tự tính tức Phật, Phật tức giác ngộ. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn tại Thư viện Kiến thức Uyên Bác, đối với Phật môn một số kinh điển cũng có liên quan đến. Tăng thêm kiếp trước một số kiến thức, đối với Phật học, xem như rất có nghiên cứu. Mà nghe được câu trả lời của hắn, cách đó không xa Phật tử Tuệ Giác còn có Phật môn đại năng đều là hai mắt tỏa sáng. Cái này Sở Cùng Nhân. Có ít đồ. Chật chật, không nghĩ tới, Sở Cùng Nhân thế mà thật đối với Phật Pháp có nghiên cứu a. Có ý tứ. Có lẽ, còn thật sự có khả năng bị hắn thông qua khảo nghiệm, cầm tới xá lợi cũng không nhất định đây. Không ít thiên kiêu tu sĩ thấy thế, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước đó ngăn cản Sở Cùng Nhân Phật môn thiên kiêu nghe vậy, nhìn không được suy cười một tiếng. Thật sự cho rằng trả lời ra một hai cái Phật học vấn đề liền có thể đạt được xá lợi sao? Phật học bác đại tinh thâm, cho dù là ta cổ đức bên trong vùng tịnh thổ đại năng cao tăng cũng không dám nói đã đem Phật Pháp nghiên cứu triệt để, huống chi là hắn một cái người ngoài nghề. Tại trong Phật môn, có 5 phương tịnh thổ phân chia, phân biệt đại biểu hiện nay Phật môn cường đại nhất 5 cái thế lực. Mà Phật tử Tuệ Giác cùng cái này Phật môn thiên kiêu chính là xuất từ 5 phương tịnh thổ một trong cổ đức tịnh thổ. Nghe nói, cái này phía trên vùng tịnh thổ này, còn có Phật môn vô thượng thánh địa. Linh Sơn. Chỉ bất quá, Linh Sơn ở đâu, hiện nay còn có tồn tại hay không, đây đều là không biết. Hỏi lại, Phật ở nơi nào? Cái kia Phật môn đại năng được nghe lại Sở Cùng Nhân sau khi trả lời, trầm ngâm sau khi, tiếp tục hỏi. Phật, không tại, đều tại. Chúng sinh đều là Phật, nhưng chúng sinh chưa tỉnh ngộ, chưa thành Phật. Phật, tại trong sinh hoạt từng ly từng tí, đang thay đổi cùng không thay đổi ở giữa, tại chúng sinh trái tim. Thành Phật về sau, nhập hoàn toàn Niết Bàn, như băng hóa thành nước, hòa vào tịch diệt to lớn biển, mà khắp tại hết thảy trong nước, cho nên, không tại, đều tại. Đã không còn. Sở Cùng Nhân đối đáp trôi chảy. Cái này khiến Phật môn đại năng cùng tại chỗ một đám Phật môn tu sĩ có chút giật mình. Sở Cùng Nhân trả lời, có thể nói là đối với Phật Pháp lý giải đạt đến trình độ nhất định. Cho dù là Phật tử Tuệ Giác cũng tự hỏi, không cách nào trả lời so Sở Cùng Nhân càng thêm viên mãn thông thấu. Xem ra, là ta xem thường cái này Sở Cùng Nhân, người này tại Phật học phía trên tạo nghệ tuyệt đối không thể khinh thường. Tuệ Giác sắc mặt có chút ngưng trọng nghĩ đến. Hắn cảm thấy, cái này Phật môn xá lợi, rất có thể còn thật bị Sở Cùng Nhân lấy đi cũng không nhất định. Nơi nào kiếm Phật? Phật môn đại năng lại một lần nữa dò hỏi. Phật hướng tâm bên trong kiếm. Phật tại Linh Sơn chớ xa cầu, Linh Sơn chỉ ở ngươi trong lòng, như giác tỉnh, gặp núi, gặp nước, gặp chúng sinh, đều là Phật, ta tâm tức Phật. Như thế nào Phật Pháp? Giác ngộ chi Pháp, tránh thoát chi Pháp, hết thảy có vị Pháp, như ảo ảnh trong mơ, như sương cũng như điện. Tu sĩ tu hành, muốn siêu thoát luân hồi, Phật giả, như thế nào siêu thoát? Bình thường tất cả tướng, đều là hư huyễn. Như gặp chư tướng phi tướng, tức gặp Như Lai. Vạn sự vạn vật, đều đang sinh diệt biến ảo, nhưng trên thực tế. Sinh diệt không còn, đã sinh diệt không còn, luân hồi cũng là hư huyễn, liền không có luân hồi. Phật môn đại năng liên tục đặt câu hỏi. Mà Sở Cùng Nhân đặt tại nguyên chỗ, diệu ngữ liên châu, biết nghe lời phải, nhìn đến mọi người không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đây chính là Sở Cùng Nhân sao? Hắn đối với Phật Pháp, lại có dạng này kiến giải, làm cho người rất ngoài ý muốn. Người này tại Phật học phía trên tạo nghệ, quá không tầm thường đi. Đến tột cùng còn có cái gì đồ vật là hắn sẽ không, yêu nghiệt a? Các ngươi nghe hiểu bọn họ tại nói cái gì sao? Cái hiểu cái không? Chỉ bất quá, các ngươi nhìn những cái kia Phật môn tu sĩ, mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm bộ dáng, vừa nhìn liền biết Sở Cùng Nhân biểu hiện lệnh hắn cảm thấy kinh diễm. Vương Trầm Thiên, Tào Vân các loại thư viện giới tử nhìn lấy Sở Cùng Nhân, cũng là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Hắc Hồ Thánh Nữ nhìn lấy Sở Cùng Nhân, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Gia hỏa này, thế mà thật hiểu Phật Pháp. Chờ một chút, Phật gia không phải chú ý lòng dạ từ bi sao? Vì cái gì gia hỏa này tại Thập Vạn Đại Sơn thời điểm sát yêu thời điểm, một chút cũng không có thủ hạ lưu tình, so ma quỷ còn ma quỷ. Sở Cùng Nhân cùng Phật môn đại năng luận Phật. Trên người có thánh khiết Phật quang lưu chuyển lên, trang nghiêm mà thần thánh. Giờ khắc này, hắn dường như hóa thân thành một tôn Bồ Tát sống giống như. Hắc Hồ Thánh Nữ làm sao cũng không cách nào đem người trước mắt này cùng Thập Vạn Đại Sơn bày yêu trong lòng giấc mộng kia nói mớ liên tưởng. Khá lắm. Người này còn có thứ hai gương mặt chứ sao? Phật môn đại năng nhìn trước mắt Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Trước mắt thanh niên này tại Phật học Phật Pháp phía trên tạo nghệ, đúng là không kém chút nào hắn, làm cho người kinh thán. Tốt, vẫn luôn là ngươi đang hỏi. Hiện tại, đến phiên ta hỏi ngươi. Sở Cùng Nhân đánh gãy Phật môn đại năng nói ra. Phật giả khẽ vuốt cằm, xin hỏi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Sở Cùng Nhân trên thân Phật quan tán đi, thay vào đó là một cổ bao phủ khắp nơi, lay động đất trời cuồn cuộn ma khí. Hắn giờ phút này, dường như hóa thân một tôn giết hại chúng sinh tuyệt thế đại ma. Nhất cử nhất động, dù là một cái biểu tình tại mọi người nhìn lại đều là vô cùng dữ tợn. Ta lại hỏi ngươi, ngươi nhìn ta, giống hay không Phật? Chương 1284, ba tuần pháp tướng địa tạng chi lực, Phật tâm ảm đạm. Khủng bố. Vô cùng khủng bố ma khí bao phủ toàn bộ vạn Phật quật, giống như có một tôn ma vương tự mình buông xuống thế gian. Tại chỗ tất cả tu sĩ, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt đều là toát ra trước nay chưa có vẻ hoảng sợ, cho dù là Phật môn đại năng cũng bộc lộ một tia ngưng trọng. Thời khắc này Sở Cùng Nhân, quanh thân ma khí lưu chuyển, đạo văn xen lẫn. Trong thoáng chốc, mọi người thấy phía sau của đối phương, phản phất có hàng tỷ oan hồn tại kêu rên, đang thét gào. Tại quanh người hắn, phản phất có núi thay biển máu. Cho dù là ta đã thấy yêu nghiệt nhất ma đạo tu sĩ ma khí, cũng không có cái này thư viện thủ tịch tới khủng bố a. Chẳng lẽ, gia hỏa này bộ mặt chân thật, nhưng thật ra là tu hành ma đạo sao? Mọi người nghị luận không ngừng. Mà Hắc Hồ Thánh Nữ thì là cảm khái nói ra, quả nhiên, đây mới là gia hỏa này bộ mặt chân thật a. Cái gì Phật môn cao tăng loại hình, căn bản cũng không thích hợp gia hỏa này. Người này, coi như là loại kia làm loạn thiên địa, nghịch loạn âm dương tuyệt thế đại ma mới đúng. Sở Cùng Nhân ngồi tại bồ đoàn bên trên thân ma khí cuồn cuộn. Mà tại vô tận ma khí bên trong, có một tôn quỷ dị Phật chi hư ảnh hiện lên. Đó là một tôn sinh ra bốn cái tay cánh tay. Khuôn mặt yêu dị tăng nhân. Một đôi hắc tròng mắt màu vàng ống, dường như hai cái vòng xoáy giống như, phản phất muốn liền linh hồn của con người đều cho hút đi vào. Đây là Ma Phật ba tuần. Cái kia Phật môn đại năng cùng một đám Phật môn tu sĩ nhìn đến cái kia ngồi ngay thẳng ma khí bên trong hư ảnh về sau, trong mắt không khỏi toát ra một vệt vẻ hoảng sợ. Đối với Phật môn tu sĩ tới nói, Ma Phật ba tuần cái tên này đại biểu chính là hết thảy tội ác căn nguyên. Ma Phật. Ma bên trong chi Phật, Phật bên trong chi ma. Là trong truyền thuyết dục giới chi chủ, là Phật địch nhân lớn nhất, chuyên môn dẫn dụ Phật giả đọa lạc tồn tại. Hắn thậm chí có thể hóa thành tất cả Phật giả tâm ma. Là vô số Phật giả thành Phật trở ngại lớn nhất. Sở Cùng Nhân, lại người mang ba tuần chi lực. đây tuyệt đối không thể khinh thường, hắn tuyệt đối là ta Phật môn địch nhân lớn nhất. Một số Phật môn tu sĩ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra địch ý, mà Sở Cuồng Nhân thì đối bốn phía ánh mắt nhìn như không thấy, hắn nhìn trước mắt Phật môn đại năng thản nhiên nói, ngươi nhìn ta, giống hay không Phật? Hắn lại lần nữa hỏi thăm một lần. Làm càn, ngươi lại dám phỉ báng Phật tổ. Như thế ma khí, còn người mang ma Phật chi lực, ngươi có mặt mũi nào nói ngươi giống như là Phật? Hừ. Ngươi nếu là Phật, cái kia thiên hạ này, liền không có ma. Sở Cuồng Nhân, ngươi người mang ba tuần chi lực, chính là ta Phật môn địch nhân lớn nhất, ngươi như thế nào dám nói mình là Phật? Bốn phía Phật môn tu sĩ ào ào lên tiếng chất vấn. Mà cái kia Phật môn đại năng nhìn chăm chú lên Sở Cuồng Nhân, im lặng không nói, chỉ là ánh mắt bên trong, ẩn ẩn có địch ý lưu chuyển mà ra. Ba tuần, một cái vì Phật giả chán ghét mà vứt bỏ tên. Hiển nhiên, người mang ba tuần chi lực Sở Cuồng Nhân, cơ hồ là thiên nhiên đứng ở Phật môn mặt đối lập. Vị này Phật môn đại năng, tự nhiên không thích. Ngươi nếu vì Phật, thiên hạ vô ma cũng không Phật. Phật môn đại năng từ tốn nói. Ý tứ đã rất rõ ràng. Sở Cuồng Nhân ma khí cuồn cuộn, lại có ba tuần chi lực. Như dạng này người là Phật, cái kia Phật, liền trở thành một chuyện cười, trên thế giới cũng không có Phật. Nhược Liên dạng này người cũng không tính là ma, cái kia cho dù là lại cùng hung cực ác người, cũng có thể xem như người lương thiện. À. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, đối với Phật môn đại năng trả lời, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Phật viết, Phật bản vô tướng, ngươi gặp ta quanh thân ma khí, liền phán đoán ta không phải Phật. Không khỏi cùng Phật lý niệm đi ngược lại, Phật ở trái tim, nhất niệm hiểu ra, chúng sinh đều là Phật, ngươi gặp ta không phải Phật, đó là bởi vì, trong lòng ngươi, không có Phật. Hồ ngôn loạn ngữ. Ta tu Phật vạn vạn năm, đã chứng nhận Bồ Tát vị, ta trong lòng, như thế nào không có Phật? Vị này Phật môn đại năng lạnh giọng nói ra. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, mang trên mặt nụ cười, vậy ngươi nhìn nhìn lại, ta giống hay không Phật? Lời nói rơi. Sở Cuồng Nhân thể nội tiên nguyên vận chuyển, đúng là hóa ma khí vì Phật quang. Đây đối với hắn cái này có thể huyển hóa vạn thiên thuộc tính tự cường vô địch tiên nguyên tới nói. Cũng không tính khó. Chỉ thấy trong một chớp mắt, ma khí tiêu hết, Phật quang đại thịnh. Sở Cuồng Nhân ngồi ngay ngắn ở Phật quang bên trong, toàn thân có một loại vô tận từ bi chi ý đang lưu chuyển lấy, trang nghiêm, thần thánh. Cùng hắn so sánh, cách đó không xa Phật tử Tuệ Giác, dường như thành một cái thường thường không có gì lạ tiểu sa di. Cái này lại là cái gì thuyết pháp? Một hồi ma khí, một hồi Phật quang, cái này Sở Cuồng Nhân, đến tột cùng tu hành chính là cái gì nói, cái gì pháp? Đông đảo tu sĩ mờ mịt không hiểu. Sở Cuồng Nhân biến hóa, thật sự là quá mức quỷ dị, căn bản khiến người ta không nghĩ ra. Mà liền tại Sở Cuồng Nhân vận chuyển Phật quang thời điểm, phía sau hắn ba tuần pháp tướng cũng tán đi, thay vào đó là một vị khác ngồi ngay ngắn ở trên đài sen Phật giả hư ảnh. Cái này Phật giả, tay trái nắm bảo châu, tay phải cầm tích trượng. Mà tại trước người hắn, có vô số quỷ mị vong hồn vần quanh, tắm rửa tại Phật quang bên trong. Cái này Phật, một thân từ bi chi ý, phản phất tại siêu độ hàng tỷ vong hồn, khiến mọi người tại đây không không động dung. Phật môn đại năng cùng còn lại Phật môn tu sĩ liếc một chút liền nhận ra trước mắt cái này Phật giả lai lịch. Là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương. Phật môn Bát Đại Bồ Tát một trong, thậm chí tại Bát Đại Bồ Tát bên trong cũng là số một số hai tồn tại, là Phật môn chí cường giả. Người này tuy nhiên còn chưa thành Phật, nhưng là, hắn tại trong Phật môn địa vị tuyệt không so Phật muốn thấp. Hắn thực lực, càng là cao thâm mạc trắc. Cái này sao có thể? Ngoại trừ ba tuần chi lực bên ngoài, trên người hắn thế mà còn có Địa Tạng Vương Bồ Tát truyền thừa sao? Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ma Phật ba tuần, dục giới chi chủ, Phật địch nhân. Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật môn chí cường giả, trong Phật môn số một số hai tồn tại. Hai cái này truyền thừa, thế mà tồn tại tại cùng trên người một người. Đây đối với tại chỗ tất cả Phật giả Phật tâm tạo thành trước nay chưa có trùng kích, làm bọn hắn cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh. Sở Cuồng Nhân ngồi tại trên bồ đoàn, trên mặt có trách trời thương dân chi ý, hỏi lại, ngươi thấy ta giống không giống Phật? Cái kia Phật môn đại năng đã có chút mơ hồ. Thế giới của hắn xem, bị to lớn trùng kích. Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là Phật Môn Đại Bồ Tát, hắn làm sao lại đem truyền thừa cho một cái nắm giữ ba tuần chi lực người? Không không, coi như không phải Địa Tạng Vương Bồ Tát cho. Sở Cùng Nhân, làm sao có thể đồng thời kim tu hai loại lực lượng? Tuy nhiên hắn cũng là Bồ Tát, nhưng so với Địa Tạng Vương dạng này Đại Bồ Tát tới nói, kém không ngừng cách xa vạn dặm. Giống hay không Phật? Người mang Địa Tạng Vương chi lực Sở Cùng Nhân, giờ phút này không thể nghi ngờ là so Phật càng giống là Phật. Phật bản vô tướng, ngươi lại chấp nhất tại bên ngoài, ngươi chi Phật tâm, đã bị long đong. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi thai, vốn là không một vật, nơi nào có hạt bụi a? Sở Cùng Nhân tiếp tục nói. Hắn, dường như sau cùng một cây đao, trực tiếp cắm vào vị này Phật môn đại năng Phật tâm phía trên. Trong chớp nhoáng này, cái này Phật môn đại năng Phật tâm, cơ hồ sụp đổ. Ha ha, không nghĩ tới, ta tu Phật vạn vạn năm, hôm nay, thế mà tại biện luận bên trong bại bởi một cái tuổi trẻ hậu sinh, buồn cười a. Vị này Phật môn đại năng cười ha ha, giống như điên cuồng. Hắn bóng người, như là ảo ảnh trong mơ, đúng là bắt đầu tiêu tán. Phật tâm bị phá, hắn đạo này tiên thức, cũng không có lực lượng tại duy trì. Sở Cùng Nhân nhìn lấy đây hết thảy, thần thái lạnh nhạt. Làm vị này Phật môn đại năng đang muốn đem xá lợi cho tuệ giác, có sai lầm bất công thời điểm, hắn cũng đã rơi vào tầm thường. Phật gia coi trọng lục căn thanh tịnh, đại thông đại ngộ. Vị này Phật môn đại năng muốn đem xá lợi lưu cho giác ngộ, bản ý là vì Phật môn tốt, nhưng dạng này cũng là tư tâm, vào thời khắc ấy lên, hắn Phật tâm liền có sơ hở. Tăng thêm Sở Cùng Nhân một phen biện luận, rốt cục làm đến hắn Phật tâm ảm đạm, cũng không còn cách nào duy trì đạo này tiên thức tồn tại. Chương 1285, tuệ giác đâm lao phải theo lao vô tướng lưu ly thân thể. Tuổi trẻ hậu sinh, nói cho ta biết, tên của ngươi. Thân hình tới gần tiêu tán Phật môn đại năng nhìn lấy Sở Cùng Nhân hỏi. Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân. À, Sở Cùng Nhân, ngươi nếu là nhập ta Phật môn, thế tất lại nhiều một tôn Phật a. Cái này Phật môn đại năng cảm khái nói ra. Chỉ là, hắn nhìn ra được, Sở Cùng Nhân cuối cùng không phải Phật môn, cũng sẽ không là Phật môn người. Người này có mục đích của mình, tại đạt tới mục đích trước đó, hắn tâm tính chi kiên, sẽ không bị ngoại vật ảnh hưởng. Muốn độ hắn nhập Phật môn, là căn bản chuyện không thể nào. Chỉ bất quá, hắn lời bình khiến bốn phía tu sĩ khiếp sợ không gì sánh nổi, lại nhiều một tôn Phật. Phật, đó là trong Phật môn cao nhất tôn vị, mỗi một vị Phật, đều là vô cùng tồn tại cường đại, ít nhất là hợp đạo cảnh giới. Nhưng vị này Phật môn đại năng lại nói, Sở Cùng Nhân nhập Phật môn, sẽ là Phật. Chẳng phải là nói, Sở Cùng Nhân có trùng kích hợp đạo cảnh giới khả năng, mà khả năng này tính phi thường lớn, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Thiên kiêu nếu là có một khả năng nhỏ nhoi trùng kích hợp đạo cảnh giới, liền có thể được xưng là yêu nghiệt. Mà Sở Cùng Nhân lại bị vị này Phật môn đại năng định giá tất thành Phật, tất thành hợp đạo, đây coi là cái gì? Yêu nghiệt trong yêu nghiệt a. Người này, kinh tài tuyệt diễm, làm người ta nhìn mà than thở a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt trừ khiếp sợ ra, cũng có vô tận hướng tới. Thiên kiêu làm đến phân thượng này, cũng coi là xưa nay chưa từng có. Phật môn đại năng hư ảnh dần dần tán đi. Mà tôn này nguyên bản đứng sừng sững ở hang đá cuối pho tượng cũng oanh một tiếng trực tiếp phá nát, chỉ còn lại có một khỏa xá lợi lơ lửng ở giữa không trung. Sở Cùng Nhân thấy thế, tiến lên một bước, đem nắm trong tay. Một trận cảm giác ấm áp truyền đến. Đây chính là Phật môn xá lợi sao? Quả nhiên không tầm thường. Sở Cùng Nhân cảm giác được trong đó cái kia cổ cuồn cuộn quang minh năng lượng, hài lòng cười. Cái này năng lượng, đoán chừng đầy đủ khiến Lam Vũ đem quang minh chiến tiên thể tăng lên tới cứu cực hình thái. Phật môn xá lợi, lại rơi vào trong tay một người ngoài. Cách đó không xa, tuệ giác nhìn lấy Sở Cùng Nhân trong tay xá lợi, trong mắt lộ ra tham lam chi ý, hắn muốn xuất thủ đem cái này xá lợi chiếm làm của riêng. Chỉ bất quá. Lại đối Sở Cùng Nhân thực lực không rõ ràng, có chỗ cố kỵ. Người này chi thực lực không tầm thường, nghe đồn đã đột phá đến chân tiên cảnh giới, tại địa linh tinh bên trong từng có chém giết mấy vị đỉnh phong thiên kiêu chiến tích, thực lực không so yêu nghiệt yếu. mà lại người này người mang ba tuần, Địa Tạng Vương hai vị đại năng lực lượng, có thủ đoạn gì cũng không rõ ràng. Tuệ giác trong bóng tối tương đối song phương thực lực. Tại trong Phật môn, có một vị yêu nghiệt cũng người mang Địa Tạng Vương truyền thừa, hắn thực lực so với hắn, còn phải cường đại hơn một chút. Tuệ giác không biết Sở Cùng Nhân cùng vị kia Địa Tạng Vương truyền nhân thực lực sai biệt như thế nào, nhưng là cẩn thận một chút vẫn là không có sai. Một phen cân nhắc lợi hại về sau, Tuệ giác vẫn là có ý định tạm thời không động thủ. Sở Cùng Nhân, ngươi người mang ba tuần chi lực, còn không nhanh giao ra xá lợi, thúc thủ chịu trói. Lúc này, vị kia trước đó ý đồ ngăn cản Sở Cùng Nhân Phật Môn Thiên Kiêu lớn tiếng phẫn nộ quát, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo địch ý mãnh liệt. Hả, nếu ta không đâu? Sở Cùng Nhân vuốt vuốt xá lợi, ngoạn vị nói ra. Sở Cùng Nhân, ta biết thực lực của ngươi cường đại. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta Phật Môn Phật Tử ở đây, dùng ngươi không được ở đây làm càn. Vị này Phật Môn Thiên Kiêu nhìn về phía Tuệ Giác, mang trên mặt chờ mong, còn mời Phật tử xuất thủ, chế phục Sở Cùng Nhân. Mà Tuệ Giác nghe vậy, khóe miệng co giật hai lần. Hắn hiện tại, nội tâm hận không thể đem vị này Phật Môn Thiên Kiêu cho một bàn tay đập chết được rồi. Địch ta thực lực của hai bên cũng còn chưa làm rõ đâu, hiện tại xuất thủ, thực sự không phải cái gì sáng suốt cử động. Cái này ngu ngốc, sớm biết vừa mới nên để hắn trầm luân tại ma khảo bên trong. Thì không cần phải cứu hắn đó à. Tuệ giác nội tâm âm thầm nghĩ tới. Không chỉ có là vị kia được hắn cứu Phật Môn Thiên Kiêu, tại chỗ còn lại Phật Môn tu sĩ cũng đều nhất nhất nhìn về phía Tuệ giác, mang trên mặt chờ mong. Hiển nhiên, hiện trường cho nên Phật tu đều đang đợi lấy Tuệ giác xuất thủ. Hiện tại, Tuệ giác có thể nói là đâm lao phải theo lao. Không xuất thủ, liền sẽ được mọi người cho là mình sợ Sở Cùng Nhân, tại một đám Phật tu trước mặt mất đi mặt mũi. Cuối cùng, Tuệ giác hít sâu một hơi. Hắn nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo toát ra một vệt màu sắc trang nhã. Ba tuần chính là ngã Phật chi địch, xá lợi tuyệt đối không thể rơi vào thí chủ trong tay, còn mời thí chủ giao ra. Hắn vẫn là quyết định xuất thủ. Chính mình dù nói thế nào, cũng là một cái yêu nghiệt, coi như Sở Cùng Nhân cùng là yêu nghiệt, nhưng mình cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Lại không tốt, thủ đoạn bảo mệnh cũng vẫn phải có đi. À, ta có thể cho ngươi xuất thủ trước, để cho ta nhìn một chút, Phật Môn Phật Tử có dạng gì năng lực. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng nói ra. Đã như vậy, vậy liền đắc tội. Chỉ thấy Tuệ giác trên thân Phật quang lưu chuyển, chân tiên cảnh giới tu vi hoàn toàn triển lộ ra. Hắn tay nắm huyền diệu ấn quyết, vô tận Phật quang hội tụ, hóa thành một chữ vạn ấn ký, tràn ngập một cổ trang nghiêm bàn bạc sức mạnh to lớn, hướng về Sở Cùng Nhân bay lên không trung đánh tới. Một kích này, Tuệ giác không dám có chút giữ lại. Sở Cùng Nhân thấy thế, kiếm chỉ hơi hơi ngưng tụ, một cổ bạo ngược kiếm khí tại đầu ngón tay hội tụ, lập tức một chỉ điểm ra. Tư kéo một tiếng. Hư không bị cái này vô cùng bạo ngược kiếm khí cho trực tiếp xé rách. Khủng bố tuyệt luân lực lượng, trực tiếp làm đến cái kia vạn tự hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng ống tiêu tán. Thật mạnh kiếm khí. Tuệ quyết đồng tử hơi hơi co rụt lại, tiếp lấy hắn lấy ra một cái kim sắc tích trượng. Cái này tích trượng, đúng là một kiện đại la khí. Hắn một trượng đánh ra, kim sắc Phật quang phun ra ngoài, còn như sóng triều giống như đập lấy hư không. Không tệ lực lượng, chỉ là, dạng này thì muốn đối phó ta, còn thiếu rất nhiều. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, cũng không có sử dụng cái gì đại la khí, tuy nhiên hắn cũng có. Một kiếm chém ra, vô biên vô tận bá đạo kiếm khí bao phủ mà ra, khuấy động khắp nơi ở trong gầm trời, khiến tại chỗ không ít người lại sinh ra một cổ thần phục chi ý. Âm. Phật quang cùng kiếm khí đập vào tại một khối. Dọa người năng lượng ba động đánh thẳng vào cái này cả một cái vạn Phật quật. Bốn phía một vài bức xinh đẹp bích họa phá nát, hóa thành hạt bụi. Chỉ bất quá chúng tu sĩ lại không có không đi bóp cổ tay thở dài, nguyên một đám né tránh bốn phía tiêu tán năng lượng ba động, e sợ cho tránh không kịp. Dù vậy, vẫn như cũ có không ít tu sĩ bị cái này năng lượng tác động đến, ào ào bay ngược mà ra. Đây chính là yêu nghiệt chi chiến sao? Quả nhiên không phải tầm thường. Cái này Tuệ giác liền đại la khí đều đã vận dụng, nhưng Sở Cùng Nhân lại vẫn không có vận dụng bất luận cái gì tiên khí. Chỉ bằng mượn tự thân tu vi đối địch, không đơn giản a. Phật quang cùng kiếm khí kích động, Tuệ Giác không khỏi lùi lại mấy trăm trượng. Mà xem xét lại Sở Cùng Nhân, đứng tại chỗ, bóng người bất động như núi, liền một bước cũng không từng lui bước. Vô tướng lưu ly thân thể. Lúc này, chỉ thấy Tuệ Giác trên người Phật quang bỗng nhiên ngưng tụ, đúng là nhiễm lên một tầng lưu ly sắc màu. Hắn tay nắm tích trượng, một cổ bất động không xấu ý cảnh lan tràn ra. Vô tướng lưu ly thân thể, cổ đức tịnh thổ luyện thể pháp môn, cho dù là tại toàn bộ Phật môn, cũng là số một số hai luyện thể chi pháp. Đang thi triển ra pháp môn này về sau. Tuệ Giác tay cầm tích trượng, hướng về Sở Cùng Nhân nhanh chóng lao đi. Tích trượng đánh ra, Phật quang ẩn chứa trong đó, lại thêm lưu ly thân thể gia trì, cái này một trượng lực lượng cương mãnh cực kỳ, mạnh mẽ tuyệt luân. Nhưng Sở Cùng Nhân không lùi, không tránh, chỉ là đưa tay nắm tay, sau đó đánh ra. Quyền lên có đạo văn ngưng tụ, quyền phong nhất lên vạn trượng phong vân. Chương 1286, ba tuần đối phổ hiền thiên âm thầm ra tay, hóa tiên độc chi dụng. Tích trượng lôi cuốn lấy dồi dào Phật quang, tại lưu ly thân thể gia trì phía dưới hướng về Sở Cùng Nhân nền xuống, lực lượng cương mãnh cực kỳ. Sở Cùng Nhân không lùi, không tránh. Đưa tay nắm tay, nhất quyền đập ra. Oanh! Quyền lên nhất lên vạn trượng phong vân. Quyền đầu cùng tích trượng ầm vang va chạm, không gian nháy mắt nổ tung. Từng đạo vết nứt không gian giống như giống mạng nhện lan tràn mà ra, mà Tuệ Giác thì là cảm giác được một cổ so với chính mình còn muốn cương mãnh, còn muốn bá đạo dọa người lực lượng cuốn tới. Đánh thẳng vào lưu ly thân thể. Tại cổ lực lượng này dưới, hắn lại lùi lại mấy trăm trượng. Nhục thể của hắn lực lượng, lại mạnh mẽ như thế. Tuệ Giác không thể tin được nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Chỉ thấy đối phương đứng lơ lửng trên không. Trên người có kim sắc bảo quang đang lưu chuyển lấy, hô hấp ở giữa, bên ngoài thân có đạo văn ngưng tụ. Kim tính. Cái kia kim sắc bảo quang, là kim tính. Là chỉ có kim tiên cảnh giới mới có thể tu hành đi ra kim tính. Nhìn đến nơi này, Tuệ Giác nuốt một ngụm nước bọt. Chính mình tu hành vô tướng lưu ly thân thể đã là cổ đức tịnh thổ cao minh nhất luyện thể pháp môn. Có thể cho dù là tu hành loại này luyện thể pháp môn hắn. Cũng còn không có tu hành ra nhục thân kim tính a. Luyện thể, ta cũng là có chút am hiểu. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn vừa sải bước ra, hướng Tuệ Giác lao đi, đưa tay nắm tay, phía trên có từng đạo lôi đình chi lực tại cuốn lấy nhau. Thần lôi quyền pháp. Oanh. Nhất quyền đập ra, phản phất có ngàn vạn lôi đình nổ tung giống như. Tuệ Giác biến sắc, tay cầm tích trượng chặn lại. Nhưng vẫn như cũ là bị Sở Cùng Nhân nhất quyền đánh cho bay rớt ra ngoài. Ông ông. Trong tay tích trượng rung động không thôi. Tuệ Giác cảm giác hai cái tay của mình cánh tay sắp đã nứt ra giống như. Bồ đề tam chứng. Tuệ Giác lại lần nữa thôi động cường đại tu hành pháp. Chỉ thấy hắn tay nắm tích trượng, sau lưng có một khỏa màu sắc rực rỡ bồ đề tâm lưu chuyển mà ra, một trượng đánh ra, cùng cùng Phật quang bao phủ. Sở Cùng Nhân thấy thế. Nhất quyền đem đánh nát. Tuệ Giác lại là một trượng đánh ra. Càng kinh khủng Phật quang mơ hồ hóa thành một tôn Bồ Tát Pháp tướng. Trụ chi kiếm, bạo ngược. Sở Cùng Nhân trong mắt có thanh quang lấp lóe. Thanh Diệp kiếm đồng gia trì. Bạo ngược kiếm khí ầm vang bạo phát, đem Phật quang xé rách. Bồ đề thứ ba chứng nhận, Bồ Tát Sơ Mi. Tuệ Giác khoanh chân ngồi ngay ngắn ở hư không. Trên người hắn có một cổ trách trời thương dân khí tức tràn ngập, Phật quang phóng lên tận trời, tại hư không xen lẫn thành một tôn trang nghiêm thần thánh Bồ Tát Bảo Tướng. Đó là thân cưỡi bạch ngọc tượng, mặt mũi hiền lành Bồ Tát. Chính là Phật môn bát đại Bồ Tát một trong, Phổ Hiền Bồ Tát. Sở Cùng Nhân, mở mang kiến thức một chút Bồ Tát chi lực đi. Tuệ Giác quát lạnh nói. Trên người hắn có bồ đề tâm quang mang lấp lóe, Phật quang hóa thành Phổ Hiền Bồ Tát chi pháp tướng. Lấy bồ đề tâm thôi động bồ tát tướng, hắn giờ phút này, lực lượng mạnh mẽ thậm chí đã tiếp cận tam phẩm chân tiên. Chân tiên cửu phẩm. Nhất phẩm nhất trọng núi. Đến chân tiên cảnh giới, muốn vượt qua nhất phẩm chiến đấu đều là vô cùng chuyện khó khăn, mà Tuệ Giác bất quá là nhất phẩm chân tiên, nhưng lại có thể phát huy ra tiếp cận tam phẩm chân tiên chiến lực. Không hổ là thiên kiêu bên trong yêu nghiệt. Chỉ bất quá, hắn gặp một cái càng yêu nghiệt Sở Cùng Nhân. Bồ Tát chi lực, sao địch được ma Phật ba tuần? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Trên người hắn, có huyết sắc Phật quang ngút trời, cuồn cuộn ma khí bao phủ khắp nơi, ma khí cùng huyết quang xen lẫn bên trong, huyết sắc ba tuần tướng hiện thế. Ba tuần bốn cái tay cánh tay hướng về Phổ Hiền pháp tướng đập tới. Ầm. Hai đại pháp tướng ầm vang va chạm. Hai cổ dọa người lực lượng, bao phủ tứ phương. Chỉ thấy hư không liên tiếp nổ tung, toàn bộ vạn Phật quật không ngừng đang rung chuyển lấy, từng đạo vết rách dày đặc tại thạch hang mặt ngoài. Cuối cùng, nương theo từng tiếng tiếng vang, hang đá bắt đầu sụp đổ. Không tốt, mau lui lại. Cái này vạn Phật quật, sắp sụp đổ. Đông đảo thiên kiêu giới tử điên cuồng lùi lại, chạy ra vạn Phật quật. Nhìn lấy đã hóa thành phế tích vạn Phật quật, đông đảo thiên kiêu giới tử không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặt mũi tràn đầy kinh thán. Đây chính là yêu nghiệt chi chiến, khủng bố a. Lại thế nào đánh xuống, còn không biết hưu chết vào tay ai. Mọi người tập trung tinh thần nhìn lấy hang đá phế tích. Chỉ thấy hai bóng người phóng lên tận trời. Chính là Tuệ Giác cùng Sở Cùng Nhân. Chỉ bất quá hai người này trạng thái lại là hoàn toàn không giống. Tuệ Giác áo cà sa đã xuất hiện tổn hại, sau lưng Bồ Đề Tâm cùng Bồ Tát Pháp tướng quang mang dần dần ảm đạm. Xem xét lại Sở Cùng Nhân, một bộ áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế. Sau lưng ba tuần tướng, vẫn như cũ tràn ngập vô cùng vô tận, vô cùng cường đại ma khí cùng quỷ quyệt Phật quang, vô cùng dọa người. Phật môn yêu nghiệt. Không gì hơn cái này. Sở Cùng Nhân lắc đầu. Đón lấy, phía sau hắn ba tuần tướng liền nhất chưởng hướng Tuệ Giác đè xuống. Hắn thủ chưởng, già thiên tế nhật. Ma khí dày đặc, huyết sắc Phật quang ngút trời, đem Tuệ Giác hoàn toàn khóa chặt, lệnh hắn căn bản không có cơ hội đào tẩu. Cho ta ngăn lại. Tuệ Giác gào rú lên tiếng. Phía sau hắn Bồ Tát Pháp tướng hai tay đột nhiên chống lên. Dưới trướng đầu kia bạch ngọc tượng cũng phát ra tượng hống âm thanh hướng về ba tuần chi chưởng phóng đi. Lực lượng trùng kích phía dưới, chỉ thấy nguyên bản thì sạch màng ảm đạm Bồ Tát Pháp tướng. Trực tiếp có vết rách dần dần bao trùm ở phía trên. Xem ra, tùy thời đều có thể sụp đổ. Tuệ Giác đem hết toàn lực, sắc mặt đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, đem tiên nguyên Phật quang thôi động đến cực hạn. Xem xét lại Sở Cùng Nhân, tay cầm nhẹ áp, mây trôi nước chảy. Nhưng lực lượng lại là vượt quá tưởng tượng khủng bố. Không chặn được, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ chết. Tuệ Giác nỉ non nói, trong mắt dần dần toát ra hoảng sợ. Nhưng lúc này, nơi xa có từng đạo màu đen lưu quang mà đến. Cái kia lưu quang ẩn chứa vô cùng kinh người khí độc. Sở Cùng Nhân thấy thế, trong mắt có ánh sáng nhạt lóe lên. Hả, khí độc này, lại là ngươi. Sở Cùng Nhân đưa tay nhất quyền đánh ra, đánh tan màu đen lưu quang, ẩn chứa trong đó khí độc bạo phát, cuốn tới. Nhưng hắn có vạn độc bất xâm thể chất, cũng không thèm để ý, chỉ bất quá, khí độc này lại có mấy cổ hướng về nơi xa lao đi. Hắn mục tiêu, lại là Tào Vân, Vương Trầm Thiên bọn người. Khí độc bao phủ, chỗ đến, vạn linh khô héo, một số thiên kiêu giới tử bất hạnh nhiễm, đều là hóa thành dòng máu. Mấy cái Phật môn thiên kiêu cũng không ngoại lệ. Không tốt. Mau lui lại. Tào Vân đám người sắc mặt biến đổi. Khí độc này, quá mức kinh khủng. Đang chuẩn bị đánh giết Tuệ Giác Sở Cùng Nhân thấy thế, bóng người lóe lên tại biến mất tại chỗ, đi vào Tào Vân các loại người trước mặt. Nhấc tay vồ một cái. Đại lượng khí độc bị hắn trực tiếp hút nhập thể nội. Khí độc nhập thể, vạn độc ma thân vận chuyển. Hắn ngũ tạng lục phủ lại đang từ từ tăng cường lấy. Cơ hội tốt. Tuệ Giác hai mắt tỏa sáng, thân ảnh nhất thời hóa thành một đạo lưu quang. Trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Đường đường Phật tử, đúng là chạy trối chết. Cái này sao có thể? Mấy cái tài khí độc phía dưới may mắn còn sống sót Phật môn tu sĩ nhìn đến Phật tử bại lui về sau. Có loại cảm giác đang nằm mơ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phật tử là Phật môn tương lai trụ cột, nhưng bây giờ, cũng là bị đánh cho chạy trối chết. Cái này để bọn hắn, làm sao tiếp thu được? Thủ tịch, ngươi không sao chứ? Tào Vân bọn người đi đến Sở Cùng Nhân trước mặt lo lắng nói. Bọn họ vừa mới thế nhưng là nhìn đến, Sở Cùng Nhân trực tiếp đem độc kia khí cho hút nhập thể nội. Độc kia khí, liền đỉnh phong thiên kiêu nhiễm đến đều sẽ hóa thành dòng máu, chớ nói chi là, trực tiếp hút nhập thể nội. Cái này tại mọi người nhìn lại, không thể nghi ngờ là muốn chết tiết tấu. À, ta không sao, hơn nữa còn cực kỳ tốt. Sở Cùng Nhân mỉm cười. Hắn cảm giác, ngũ tạng lục phủ của mình lớn mạnh một số, tuy nhiên không rõ ràng, nhưng lại thật sự. Cái này hóa tiên độc, đích thật là đối với ta có tác dụng lớn. Ha ha, Ngô Thiên, ta chờ mong ngươi có thể đem cái này hóa tiên độc tu hành đến cực hạn, dạng này ngươi, mới càng có giá trị a. Sở Cùng Nhân nhìn qua nơi xa, ánh mắt lộ ra chờ mong. Đến mức cái kia đào tẩu Phật tử tuệ giác, hắn cũng không thế nào để ở trong lòng, lần sau gặp, lại đánh giết là được. Dù sao cũng không phải việc khó gì. Chương 1287, 800 chứng pháp chi ấn Côn Ngô tiến hóa cơ hội. Khi lấy được xá lợi về sau, Sở Cùng Nhân liền đem Lam Vũ theo tụ lý càn khôn trong không gian thả ra, đem xá lợi giao cho đối phương. Cái này xá lợi tuy tốt, nhưng ở Lam Vũ trong tay có thể phát huy ra càng lớn giá trị, đối với hắn mà nói, tác dụng phản thật không có lớn như vậy. Lam Vũ cảm giác trong tay xá lợi, trong mắt lộ ra một vệt kinh thán. Thật dày đặc quang minh khí tức, như có thể đem hấp thu, tà quang minh chiến tiên thể, có cực lớn tỷ lệ tăng lên tới cứu cực hình thái. Lam Vũ chiến tiên thể sớm tại trong 2 năm qua thì tăng lên không ít. Khoảng cách cứu cực hình thái cũng chỉ là kém một cơ hội, mà viên này xá lợi chính là cái kia cơ hội. Đa tạ công tử, người ta ở giữa, không cần nói cảm ơn. Sở Cùng Nhân ôn nhu cười nói. Bên cạnh Hắc Hồ Thánh Nữ trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Nghe nói Lam Vũ lúc mới bắt đầu nhất, cũng là Sở Cùng Nhân một cái tùy tùng. Cái này đồng dạng là tùy tùng, đãi ngộ khác biệt khó tránh khỏi có chút lớn đi. Chính mình có một ngày, cũng có thể được Sở Cùng Nhân đối đãi như vậy sao? Hắc Hồ Thánh Nữ âm thầm nghĩ tới, nội tâm ẩn ẩn có chút chờ mong. Thời gian kế tiếp, Lam Vũ tại địa khôi tinh tìm kiếm một chỗ nơi thích hợp chuẩn bị bế quan luyện hóa xá lợi. Đem thể chất đề thăng làm cứu cực hình thái. Một bên khác, Tuệ Giác tại cùng Sở Cùng Nhân nhất chiến sau chật vật chạy trốn tới nơi nào đó, gặp Sở Cùng Nhân không có đuổi theo về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đường đường Phật môn Phật tử, lại trầm luân đến tận đây, thật là khiến người thổn thức a. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa có một cái thân mặc trường bào màu đen thanh niên chậm rãi đi ra, trên thân tràn ngập một cổ mãnh liệt cùng cực yêu khí. Yêu. Cổ này yêu khí, cũng là ngươi vừa mới ra tay giúp ta. Tuệ Giác từ tốn nói. Cái này yêu tộc, chính là Ngô Thiên. Cũng là hắn xuất thủ tương trợ Tuệ Giác, lúc này mới làm đến hắn trốn qua một kiếp. Vì sao giúp ta? Rất đơn giản, chỉ cần là cùng Sở Cùng Nhân là địch người, liền đều là bằng hữu của ta. Xem ra, ngươi cùng Sở Cùng Nhân khúc mắc không nhỏ. Hắn cùng toàn bộ yêu tộc khúc mắc, cũng không nhỏ. Tuệ Giác sửng sốt một chút. Hắn nghĩ không ra Sở Cùng Nhân đến tột cùng là làm sự tình gì, lúc này mới cùng toàn bộ yêu tộc kết thù kết oán đến tận đây. Lập tức, hắn nghĩ tới trước đó tại Sở Cùng Nhân trong tay chuyện có hại, trong mắt không tự giác mang lên một vệt oán hận. Một mình ngươi, không phải Sở Cùng Nhân đối thủ. Ngô Thiên chú ý tới Tuệ Giác thần sắc, từ tốn nói, coi như lại nhiều ba cái ngươi, đoán chừng cũng không làm gì được Sở Cùng Nhân. Hả, vậy ngươi có biện pháp nào đối phó Sở Cùng Nhân? Tạm thời không có, ta chỉ là muốn tạm thời đem một số cùng Sở Cùng Nhân là địch người tập hợp một chỗ, có lẽ dạng này, chúng ta mới có thể cùng người này chống lại. Sở Cùng Nhân, thật có ngươi nói cường đại như vậy? Tuệ Giác lông mi cau lại. Hắn phát giác được đi ra, trước mắt Ngô Thiên coi như không phải một cái yêu nghiệt, nhưng khoảng cách yêu nghiệt cũng chênh lệch không xa. Tăng thêm cái kia kịch độc, thì liền hắn cũng muốn vô cùng e dè. Có thể dạng này một cái tồn tại, nhưng là đúng Sở Cùng Nhân, kiên kỵ cùng cực. Tin tưởng ta, đối phó Sở Cùng Nhân, cỡ nào cẩn thận đều không đủ, nếu như nói các ngươi là yêu nghiệt, như vậy hắn là được. Quái vật. Ngô Thiên ngữ khí ngưng trọng nói ra, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên, đối phương tại thiên yêu động thiên, lấy sức một mình đối kháng vô số yêu tộc thiên kiêu, càng không cách nào quên. Tại 6 đại thú vương chủng tộc vây công Thanh Khâu Đồ Sơn thời điểm, Sở Cùng Nhân triệu hồi ra Bách Vạn Âm binh. ngăn cơn sóng dữ lúc tràn cảnh. Loại tồn tại này, không thể lẽ thường để cân nhắc. Quái vật sao? Thật sự là chuẩn xác hình dung đây. Tuệ Giác hít sâu một hơi, như vậy bước kế tiếp, ngươi định làm gì? Có nghe đồn nói, kiếm tiên chi lăng tức sắp mở ra, đó là cái này tinh không trong sân đấu một phần đại cơ duyên, đáng giá tiến đến thăm dò một phen. Kiếm tiên chi lăng sao? Tuệ Giác ánh mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư. Trong đầu, hiện ra một cái thân mặt kim giáp, tay cầm hàng ma bảo kiếm thanh niên. Đó là Phật môn một đời trẻ tuổi bên trong, cường đại nhất kiếm tu. Người xưng, Phật chi kiếm. Kiếm tiên chi lăng. Phật chi kiếm hẳn là sẽ đi thôi, nếu là hắn có thể thêm vào đối phó Sở Cùng Nhân trong đội ngũ, vậy sẽ là một cái cường đại trợ lực. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp khen thưởng chứng pháp chi ấn 800 viên. Sở Cùng Nhân ngay tại vì Lam Vũ hộ pháp. Hắn rút một lần phần thưởng, mà lấy được khen thưởng lại là khiến hắn hai mắt tỏa sáng, không khỏi ngạc nhiên. Chứng pháp chi ấn. Đây là tiên nhân tự sáng tạo tiên pháp thời điểm mới có thể có được đồ vật. Đối với tu sĩ tiên pháp có nhất định gia trì tác dụng. Chỉ bất quá theo Sở Cùng Nhân tu vi càng ngày càng cao, mấy cái mười mấy viên chứng pháp chi ấn đối với hắn đã không có bao lớn tác dụng. Thật không nghĩ đến, hiện tại ngược lại là duy nhất một lần rút được 800 viên chứng pháp chi ấn. 800 viên chứng pháp ấn, cổ lực lượng này nếu là có thể dung nhập chứng pháp Côn Ngô bên trong, đối với Côn Ngô sẽ là một lần to lớn tăng lên. Sở Cùng Nhân đưa tay đặt ở bên hông Côn Ngô kiếm trên chui kiếm. Hiện tại Côn Ngô theo hắn tu vi đề cao, đã là một thanh chân tiên khí. Chỉ bất quá, so với những cơ duyên kia nghịch thiên, động một chút lại có kim tiên khí, thậm chí đại la khí yêu nghiệt tới nói, vẫn còn có chút không đáng chú ý, không nói những cái khác, thì Sở Cùng Nhân trong tay, Cửu Châu Đỉnh. Xích huyết kiếm, xích huyết giáp, luân hồi đế ấn. Những thứ này, thứ nào không phải sau Côn Ngô hiếu thắng. Chỉ bất quá, bởi vì Côn Ngô đặc thù tính, Sở Cùng Nhân một mực không bỏ được đem vứt bỏ, đây chính là làm bạn hắn tu hành đến bây giờ đồng bọn A, mà bây giờ, Sở Cùng Nhân thấy được tăng lên Côn Ngô kiếm uy lực hy vọng. Côn Ngô, là một thanh đặc thù kiếm. Là Sở Cùng Nhân đem phù văn cùng luyện khí kết hợp với nhau tiên khí, có thể gánh chịu chứng pháp chi ấn, gia trì người sử dụng tiên pháp lực lượng. Trên lý luận tới nói, chỉ cần Côn Ngô chất liệu đủ mạnh, có đầy đủ chứng pháp chi ấn. Uy lực của nó liền có thể một mực điệt gia đi xuống. 800 chứng pháp chi ấn, đủ để đem Côn Ngô uy lực tăng lên tới một mức độ khủng bố. Côn Ngô, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành danh động chư thiên vô thượng tiên kiếm. Sở Cùng Nhân nắm chặt bên hông Côn Ngô, nỉ non nói. Mà Côn Ngô tự hồ cũng cảm ứng được cái gì, thân kiếm hơi hơi chấn động một cái. Đón lấy, Sở Cùng Nhân đã rút ra 800 viên chứng pháp chi ấn. Trong chốc lát, từng mai chứng pháp chi ấn từ trên người hắn bay lượn mà ra, nhảy vào hư không, tràn ngập vô tận tiên huy. Tào Vân, Vương Trầm Thiên bọn người thấy cảnh này. Không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây là chứng pháp chi ấn. Ông trời ơi, thủ tịch trên thân tại sao có thể có nhiều như vậy chứng pháp chi ấn? Mà lại, những thứ này chứng pháp chi ấn phẩm chất vô cùng cao, chỉ có tự sáng tạo kim tiên pháp mới có thể thu hoạch được loại tầng thứ này chứng pháp chi ấn A. Tự sáng tạo kim tiên pháp. Đó là kim tiên đều không nhất định có thể làm được sự tình. Nhưng Sở Cùng Nhân lại là lập tức lấy ra 800 viên chứng pháp chi ấn, mỗi một viên đều có không thấp hơn kim tiên pháp ba động. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Chẳng lẽ nói, Sở Cùng Nhân tự chế 800 loại kim tiên pháp? Mọi người nghi ngờ nghĩ đến. Nếu là những người khác, bọn họ đánh có chết cũng không tin. Nhưng nếu là Sở Cùng Nhân, có lẽ, có thể. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Sở Cùng Nhân đã không thể nghi ngờ là kỳ tích đại danh từ. Dường như trên thế giới này liền không có đối phương làm không được sự tình. Đừng nói tự sáng tạo kim tiên pháp, nói đúng là Sở Cùng Nhân tự sáng tạo đại la pháp, hợp đạo pháp, bọn họ đoán chừng cũng sẽ không hoài nghi. Chương 1288, Côn Ngô tiến hóa quang chiếu phá sơn hà, thiên cương tinh dị động. 800 chứng pháp chi ấn bay lên không trung, tràn ngập tươi sáng tiên huy, khí thế dồi dào, giống như 800 kim tiên buông xuống, chấn nhiếp thiên địa. Tào Vân, Vương Trầm Thiên bọn người không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía, Sở Cuồng Nhân cũng là có chút kinh ngạc. Cái này 800 chứng pháp chi ấn, so với hắn trước kia gặp qua những cái kia còn muốn xuất sắc. Nếu là có thể đem những thứ này chứng pháp chi ấn dung nhập Côn Ngô kiếm bên trong, tuyệt đối có thể khiến Côn Ngô uy lực tăng lên mấy cái cấp bậc không ngừng. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Mà cảm giác được đại lượng chứng pháp chi ấn Côn Ngô cũng không nhịn được trung động, lộ ra một cổ hưng phấn chi ý, Côn Ngô, đừng có gấp, những thứ này, đều là ngươi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một cái nói. Đón lấy, hắn bắt đầu đem những thứ này chứng pháp chi ấn dung nhập Côn Ngô bên trong. Đây đối với tinh thông phù văn chi đạo cùng luyện khí chi đạo Sở Cuồng Nhân tới nói, cũng không tính sự tình khó khăn cỡ nào. Thời gian trôi qua. Thời gian một tháng đi qua. Tại một tháng này bên trong, Sở Cuồng Nhân lần lượt đem chứng pháp chi ấn từng cái dung nhập Côn Ngô bên trong. Mà ở trong quá trình này, Côn Ngô phẩm chất cũng đang không ngừng đề cao lấy. Thứ 797 viên. Sở Cuồng Nhân đem một cái chứng pháp chi ấn khảm nạm tiếng Côn Ngô bên trong. Lúc này Côn Ngô cùng lúc trước rất là khác biệt. Như là bạch ngọc trên thân kiếm, có từng đạo huyền diệu phù văn đang lưu chuyển lấy, phun trào lấy một cổ làm người sợ hãi nói chi ba động. Những cái kia phù văn, đều là chứng pháp chi ấn. Cái này thiên huyễn thiết chất liệu quả nhiên không tầm thường, lại có thể gánh chịu nhiều như vậy chứng pháp chi ấn. Thiên huyễn thiết, là Côn Ngô kiếm thân chất liệu. Đây là một loại đỉnh phong thần cấp tài liệu. Toàn bộ vũ trụ cũng tìm không ra mấy loại so ra mà vượt cái này chất liệu khoáng thạch. Gánh chịu mấy trăm viên chứng pháp chi ấn, tựa hồ xa hoàn toàn không phải tại thiên huyễn thiết cực hạn. Thứ 800 viên. Theo Sở Cuồng Nhân đem sau cùng một cái chứng pháp chi ấn khảm nạm tiếng Côn Ngô bên trong, chỉ thấy Côn Ngô kiếm thân rung lên, một cổ vô cùng lạnh thấu xương kiếm khí tự phát ra, như cuồng phong giống như bao phủ cửu thiên thập địa. Không có gì sánh kịp kiếm áp, bao trùm thiên địa. Cho dù là Tào Vân, Vương Trầm Thiên dạng này đỉnh phong thiên kiêu gặp, có không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật là lợi hại kiếm áp a, thủ tịch lại có bực này luyện khí thủ đoạn. Đến tột cùng còn có cái gì là thủ tịch sẽ không? Ngươi bây giờ coi như nói thủ tịch sẽ sinh con, ta cũng tin tưởng. Mọi người kinh thán không thôi. Mà Côn Ngô kiếm tràn ngập đi ra cường đại ba động cũng hấp dẫn không ít người chú ý, trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ ào ào lướt đến. Khi nhìn đến cái kia đứng lơ lửng trên không, tràn ngập vô cùng kiếm áp, sáng chói tiên huy Côn Ngô, đều là đầy mắt kinh thán. Nhất là một số kiếm tu, càng là có chút trục trịch. Thật là lợi hại kiếm, ẩn chứa trong đó phụ văn chi huyền diệu. Làm cho người kinh thán a. Cái đó là chứng pháp chi ấn. Dung luyện chứng pháp chi ấn vào một thân kiếm. Thật sự là kỳ lạ tiên khí. Chờ một chút, vì cái gì thanh kiếm này ta nhìn cái này có chút quen thuộc đâu. Có tu sĩ nhìn lấy thanh kiếm kia, lông mi cau lại. Ngay sau đó, có người đồng tử hơi hơi co rụt lại, đây không phải Sở Cuồng Nhân kiếm sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Bọn họ theo Côn Ngô kiếm phía dưới nhìn lại, quả nhiên gặp được đứng chắp tay Sở Cuồng Nhân. Nguyên bản, một số vẫn còn đang đánh bàn tính các tu sĩ nhất thời bỏ đi tưởng niệm. Kiếm này đã là Sở Cuồng Nhân. Vậy coi như là cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám làm loạn a. Ông. Côn Ngô kiếm lơ lửng trong hư không, tràn ngập sắc bén bàn bạc kiếm áp. Một trận thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh vang vang. Côn Ngô có linh. Mà bây giờ, Côn Ngô hết sức kích động. Cho tới nay, nó đi theo Sở Cuồng Nhân nam chinh bắc chiến, không biết đánh bại bao nhiêu địch nhân. Thế nhưng là tại những năm gần đây, nó phát hiện mình đã theo không kịp Sở Cuồng Nhân tiến hóa tốc độ, Sở Cuồng Nhân gặp phải địch nhân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Mà hắn lấy được cơ duyên bảo vật, cũng không ít. Ở trong đó, thậm chí còn có không ít đại la khí, mỗi một kiện đều muốn so với nó càng thêm xuất sắc, uy lực càng mạnh. Cái này khiến Côn Ngô bức thiết muốn tiến hóa, muốn trở nên mạnh hơn. Nhưng nó là Sở Cuồng Nhân lấy tự thân tiên nguyên tẩm bổ tiên khí, tự chủ tiến hóa tốc độ, không có khả năng siêu việt Sở Cuồng Nhân tiến bộ. Cái này khiến nó, 10 phần thương tâm. Nó cảm thấy, chính mình đối Sở Cuồng Nhân không chỗ hữu dụng. Thậm chí Sở Cuồng Nhân tại một thời điểm nào đó đưa nó vứt bỏ, nó cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đây đối với tu sĩ tới nói, không thể bình thường hơn được. Chỉ bất quá, Sở Cùng Nhân cũng không có như này, vẫn là trước sau như một đưa nó mang theo bên người, không rời không bỏ. Cái này khiến nó cảm động sau khi, đối với Mạnh Lên khát vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mà bây giờ, hấp thu 800 viên chính pháp chi ấn nó rốt cục thành công tiến hóa, cái này gọi nó làm sao không kích động. Côn Ngô trong hư không xuyên thẳng qua, kiếm khí quét ngang, kiếm quang chiếu phá sơn hà. To lớn kiếm áp, phóng lên tận trời, làm đến chư thiên tinh thần đều là chi đông đưa. Giờ khắc này Côn Ngô, cảm giác mình thể bên trong ẩn chứa lấy một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng. Nó rốt cục có thể dùng cổ lực lượng này giúp đỡ Sở Cùng Nhân chiếu cố. Côn Ngô, đến. Lúc này, Sở Cùng Nhân khẽ quát một tiếng. Mà bị tác động Côn Ngô hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc rơi vào Sở Cùng Nhân trong tay. Kiếm tới tay, bạch y phấn khởi. Kiếm khí dương lên, hạo nhiên kiếm khí bao phủ trăm triệu dặm, chỉ thấy tại địa khôi tinh mặt đất xé rách một nói vết rách to lớn. Hắn kiếm khí chi uy, nhìn đến vô số kiếm tu hải hùng khiếp vía, mà cái này, đây là Sở Cùng Nhân tùy ý phát ra một đạo kiếm khí, hắn thậm chí đều còn chưa sử dụng cái gì tu hành pháp. Chỉ có như vậy, uy lực của nó cũng đủ để khiến chân tiên kiêng kỵ. Ha ha, không tệ kiếm khí. Côn Ngô, ngươi cường đại hơn nhiều đây. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, kiếm chỉ mơn trớn Côn Ngô kiếm thân, nhìn lấy phía trên từng mai chứng pháp chi ấn tạo thành đạo văn, trong mắt dị sắc lóe lên. Tăng thêm hắn trước đó thì khảm nạm tại Côn Ngô phía trên chứng pháp chi ấn, thời khắc này Côn Ngô kiếm chứng pháp chi ấn, nhiều đến 900 viên. 900 viên chứng pháp chi ấn, nếu là hắn tiên pháp có thể có được 900 viên chứng pháp chi ấn gia trì, vậy sẽ là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Hắn cho dù là thi triển bình thường nhất kiếm đạo pháp môn, đều muốn có hủy thiên diệt địa chi uy. Chỉ bất quá, lấy hắn thực lực hôm nay, nhiều nhất chỉ có thể thôi động trong đó 100 viên chứng pháp chi ấn, muốn hoàn toàn thôi động 900 viên chứng pháp chi ấn, hắn chí ít đạt tới kim tiên cảnh giới. Thời khắc này Côn Ngô đã có thể sánh vai đại la khí. Như Sở Cùng Nhân có thể tiếp tục đạt được chứng pháp chi ấn, dung nhập Côn Ngô, Côn Ngô đem về càng mạnh. Siêu việt đại la khí, hợp đạo khí, thậm chí sánh vai tiên thiên bản nguyên chí bảo, cũng không là chuyện không thể nào. Ông. Lúc này, Sở Cùng Nhân trong tay Côn Ngô dường như cảm ứng được cái gì giống như. Chui kiếm nhất động, đúng là tự chủ chỉ hướng nơi xa tinh không. À. Sở Cùng Nhân có chút kinh ngạc. Hắn theo Côn Ngô phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trong tinh không có một đạo tinh quang đang lóe lên. Đó là một cái bị vô số cổ lão đạo văn vần quanh, bị cấm chế dày đặc bao phủ cổ tinh. Mà giờ khắc này, trên hành tinh cổ này cấm chế ngay tại dần dần tan rã. Không chỉ có như thế, theo những cái kia tán đi trong cấm chế, có sắc bén kiếm khí bao phủ mà ra, khuấy động bốn phía tinh thần. Một số thể tích nhỏ bé cổ tinh thậm chí bị trực tiếp xé rách, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Sở Cùng Nhân thấy thế. Trong mắt lộ ra dị sắc. Dựa theo tinh túc sắp xếp phương vị, cái kia hẳn là Thiên Cương Tinh. Chương 1289, Kiếm Tiên Chi Lăng Lệnh Hồ Tôn, Phật Chi Kiếm. Thiên Cương Tinh dị động hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý, tinh không trong sân đấu tu sĩ ào ào nhìn về phía Thiên Cương Tinh phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Thiên Cương Tinh dị động, ở trong đó, sẽ có hay không có cơ duyên gì muốn hiện thế rồi? Hẳn là Thiên Cương Tinh, 36 Thiên Cương bên trong, gần với Thiên Khôi Tinh Thiên Cương Tinh, ở trong đó, nhất định ẩn chứa một loại nào đó to lớn cơ duyên a. Là kiếm khí. Chẳng lẽ là cái chỗ kia hiện thế sao? Có tu sĩ tiến về dò xét, rất nhanh liền ra kết luận. Thiên Cương Tinh phía trên. Kiếm Tiên Chi Lăng, hiện thế. Tại phía xa địa khôi tinh Sở Cùng Nhân, tự nhiên cũng nghe đến tin tức này. Tại cổ lão trong truyền thuyết, Thiên Cương Tinh đã từng là trong tinh không kiếm tu thánh địa, ra đời không ít danh động tinh không kiếm khách, ở phía sau đến, những thứ này kiếm khách gần vẫn lạc thời điểm đều chọn trở lại Thiên Cương Tinh, về sau có người tại Thiên Cương Tinh bên trong xây dựng một mảnh lăng mộ, để mà mai táng những thứ này kiếm tiên. Mà tại những thứ này kiếm tiên bên trong, không thiếu một số đại la cảnh giới cường đại kiếm tu, truyền thừa của bọn hắn, liền tại cái kia kiếm tiên chi lăng bên trong. Sở Cùng Nhân trong đầu hiện ra có quan hệ với kiếm tiên Chi Lăng tin tức. Thú vị! Cổ lão kiếm tu mai táng chỗ sao? Ở trong đó, có lẽ sẽ có thu hoạch gì cũng không nhất định. Sở Cùng Nhân người mang thanh diệp kiếm đồng, kiếm đạo cũng một mực là hắn am hiểu tu hành chi đạo. Lần này kiếm tiên Chi Lăng mở ra, hắn không thể lại tùy tiện bỏ qua. Oanh! Ngay tại Sở Cùng Nhân suy nghĩ thời điểm. Lam Vũ bế quan chi địa, một cổ khí tức vô cùng cường đại phóng lên tận trời, chấn động tứ phương. Một cổ ánh sáng, thánh khiết, lại ẩn chứa nhàn nhạt Phật quang tiên nguyên ba động khuếch tán mà ra. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng, loại khí tức này là Lam Vũ xuất quan. Cách đó không xa. Một đạo tóc bạc, thân mang trắng bạc áo giáp, tư thế hiên ngang bóng người hướng về Sở Cùng Nhân đi tới. Chính là Lam Vũ. Lúc này Lam Vũ, hắn khí tức cường đại, đã là không kém chút nào yêu nghiệt, cứu cực hình thái quang minh chiến tiên thể tràn ngập khí tức cường đại ba động, đạo văn xen lẫn, tiên huy rạng rỡ. Giống như một tôn bách chiến bách thắng nữ võ thần giống như. Lực lượng thật mạnh, đây chính là có thể so với chí tôn tiên thể quang minh chiến tiên thể sao? Quả nhiên không phải tầm thường. Đáng sợ. Tào Vân, Vương Trầm Thiên các loại thư viện giới tự thấy thế, cũng là thật lòng kinh thán. Bọn hắn giờ phút này cảm giác, mình nếu là đối lên Lam Vũ, tuyệt đối đi không được mấy chiêu. Chúc mừng Lam Vũ đạo hữu. Chúc mừng. Mọi người tiến lên, một vừa chắp tay chúc mừng. Sở Cùng Nhân cũng cười nhạt một tiếng, chúc mừng, Lam Vũ. Dạ. Là công tử công lao, cuối cùng là không có lãng phí viên này xá lợi. Lam Vũ cười nói, nàng cảm thụ được thể nội dư thừa lực lượng, cũng là trong lòng vui sướng, mang trên mặt vui vẻ nụ cười. Tiếp đó, chúng ta muốn đi Thiên Cương Tinh một chuyến, kiếm tiên Chi Lăng hiện thế, người quang minh chiến tiên thể vừa mới tăng lên tới cứu cực hình thái. Có lẽ có thế ở nơi đó đại triển thân thủ. Được. Lam Vũ gật gật đầu. Kiếm tiên Chi Lăng hiện thế, tinh không trong sân đấu các lộ thiên kiêu đều là nghe tin mà hành động, từng cái chạy tới. Thiên Cương Tinh bên ngoài. Một bóng người đi vào, người này một bộ trường sam màu xanh, hai mắt nhắm nghiền, trong tay cầm một cái gậy trúc, trên người có như không kiếm khí tại tiêu tán lấy. Chỉ là một luồng, liền khiến bốn phía tinh không có loại bị xé nứt cảm giác. Ta có thể cảm giác được, tại cái này Thiên Cương Tinh bên trong, có vật gì đó đang kêu gọi lấy ta, là giống nhau thể chất ở giữa cảm ứng. Nghe nói cái này Thiên Cương Tinh bên trong đã từng đi ra một tôn nắm giữ thanh diệp kiếm đồng đại kiếm tu. Xem ra nghe đồn đích thật là thật. Người tới, chính là Tam Thanh Đạo môn mạnh nhất giới tử Diệp Trúc. Mà hắn có tiên thể, chính là danh xưng kiếm đạo mạnh nhất tiên thể thanh diệp kiếm đồng. Chỉ bất quá, trên người hắn kiếm đồng tử là tàn khuyết, nhưng chỉ là cái này tàn khuyết kiếm đồng tử liền lệnh hắn nắm giữ yêu nghiệt danh xưng. Nếu là có thể bù đắp, thực lực của hắn tuyệt đối có thể lại đề thăng một cái bậc thang. Nghĩ tới chỗ này về sau, trên mặt hắn hiện ra vui sướng chi ý, hắn bóng người lóe lên, lướt vào Thiên Cương Tinh. Mà ngoại trừ Diệp Trúc bên ngoài, hắn còn lại thiên kiêu cũng đều nhất nhất đi vào. Tinh không cuối cùng. Một chiếc chiến thuyền đi vào, mà tại chiến thuyền này bong tàu thì là đứng đấy một cái cổng trường kiếm màu đen thanh niên. Thanh niên này trên thân, tràn ngập một cổ ma khí ngập trời, hắn khí tức mạnh, khiến linh khí bốn phía đều sinh ra một loại hỗn loạn cảm giác. Là ma đạo kiếm ma một mạch mạnh nhất giới tử, lệnh hồ tôn. Nghe đồn người này là gần nhất trong vòng 2 năm, ma đạo bên trong cấp tốc cuộc khởi nhân vật, bằng vào trong tay một thanh ma kiếm, chém giết không ít đỉnh phong thiên kiêu, nghe đồn còn đã từng cùng yêu nghiệt nhất chiến, không phân thắng thua. Coi như không bằng yêu nghiệt, nhưng chắc hẳn cũng chênh lệch không xa đi. Có người nhận ra lệnh hồ tôn, trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Người trong ma đạo, hành sự từ trước đến nay lấy không kiêng nể gì cả lấy xưng, tự nhiên để không ít người làm chán ghét mà vứt bỏ. Nhưng là lệnh hồ tôn thực lực cường đại, trong lòng mọi người tuy nhiên không thích, nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì. Mà lệnh hồ tôn đứng tại bong tàu, đối với bốn phía thiên kiêu nhóm ánh mắt thu hết vào mắt, khịt mũi coi thường, lập tức nhìn trời cương ngôi sao, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng. Nghe đồn ta kiếm ma một mạch tiền bối đã từng tại cái này Thiên Cương Tinh bên trong lưu lại qua truyền thừa. Nếu có được đến, ta tại ma đạo bên trong địa vị tuyệt địa có thể lại tăng lên nữa. Thậm chí, cùng thiên ma nhất mạch Thạch Thiên Hiên đánh đồng cũng không phải là không được sự tình. Thạch Thiên Hiên, ma đạo hiện nay cường đại nhất tuổi trẻ thiên kiêu. Nương tựa theo trong tay một cây ma thương, tại cái này tinh không trong sân đấu, cơ hồ không có người nào có thể cùng địch nổi. Là lệnh hồ tôn truy đuổi mục tiêu. Lúc này, một trận làm cho người tâm thần thanh thản phạm âm vang lên. Chỉ thấy ở phía xa trong tinh không. Một đạo thân mang kim giáp, quanh thân có vô số đạo văn xen lẫn, hình thành từng đóa kim sắc Phật liên thanh niên đạp không mà đến. Thanh niên này chung quanh Phật quang lưu chuyển, có trang nghiêm phạm âm đang vang vọng lấy. Cùng ma khí ngập trời lệnh hồ tôn hoàn toàn cũng là hai thái cực. Không chỉ có như thế, cái này kim giáp thanh niên trong tay còn cầm lấy một thanh kiếm, trên chuôi kiếm đồng dạng có kim liên đồ án. Có thế có loại khí tức này tuổi trẻ Phật môn kiếm tu, muốn đến cũng chỉ có Phật môn một đời trẻ tuổi đệ nhất kiếm khách Phật chi kiếm đi. Lệnh hồ tôn từ tốn nói. Mà Phật chi kiếm ngước mắt nhìn lệnh hồ tôn liếc một chút, ma đạo người. Đáng chém. Trong tay hắn kim sắc trường kiếm lộ ra một nửa. Một đạo kiếm khí bắn ra mà ra. Kiếm khí ẩn chứa bành trướng Phật quang, đem hủy diệt cùng từ bi chi ý dung hợp lại cùng nhau, làm cho người có loại không hài hòa cảm giác. Nhưng một kiếm này lại là thập phần cường đại. Lệnh hồ tôn gặp, cũng không nhịn được đồng tử hơi co lại, sau lưng trường kiếm màu đen ngang nhiên chém ra, ma khí bao phủ, đem Phật quang kiếm khí đánh nát. Một kiếm này, nhìn như không phân cao thấp. Nhưng lệnh hồ tôn lại biết, mình đã bại. Mình đã đem kiếm rút ra, mà Phật chi kiếm kiếm, chỉ là ra một nửa thôi. Sưu, sưu. Lệnh hồ tôn sau lưng, có lần lượt từng bóng người vọt ra, nhìn lấy Phật chi kiếm. Mặt mũi tràn đầy đề phòng. Những người này, mỗi một cái đều là ma đạo đỉnh phong thiên kiêu, có si vương một mạch, luyện thi nhất mạch. Vân vân. Phật chi kiếm thấy thế, lông mi cau lại, há, còn có trợ thủ. Hắn trầm ngâm một hồi, hiện tại cùng lệnh hồ tôn giao thủ, đối phương bên người có nhiều như vậy ma đạo tăng thêm giới tử, tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, mà chính mình còn muốn đi vào kiếm tiên chi lăng xông xáo, nếu là ở nơi này tổn hao quá nhiều tiên nguyên thể lực, đối kiếm lăng một hàng tuyệt đối bất lợi. Muốn đến nơi này, Phật chi kiếm liền từ bỏ tiếp tục đánh giết lệnh hồ tôn suy nghĩ. Bóng người lóe lên, hướng về thiên cương tinh lao đi. Chương 1290, cự kiếm vì bi ác ngươi làm tốt giác ngộ sao? Thiên cương tinh, kiếm tiên chi lăng làm hiện thế, vô số thiên kiêu giới tử ào ào chạy tới, chỉ vì tranh thủ trong đó cơ duyên. Ma đạo kiếm ma, Phật môn Phật chi kiếm các loại đỉnh phong thiên kiêu thậm chí yêu nghiệt đều nhất nhất đi vào. Mà liền tại tinh không trong sân đấu nơi nào đó. Một khỏa vô danh cổ tinh phía trên. Một ngọn núi bên trong, bộc phát ra một cổ mãnh liệt ba động. Một cổ âm dương chi ý, xông thẳng tới chân trời. Sơn phong bên trong, một cái thân mặc hoa lệ trường bào, trong mắt một đen một trắng thanh niên chậm rãi đi ra. Khí tức mạnh, thẳng lây trời. Thành công, ta cuối cùng thành công. Đây chính là lưỡng nghi tiên thể lực lượng sao? Quả nhiên không tầm thường a. Có lực lượng này, sở cùng nhân, ngươi chờ đó cho ta. Người này, lại là Đông Vương giáo Trác Đông Lai. Hắn lúc này, đã thành công sử dụng dung tâm dung huyết bí thuật thành công đem tự thân thể chất tăng lên trở thành lưỡng nghi tiên thể. Hiện tại, hắn nắm giữ lưỡng nghi âm dương chi lực, thập phần cường đại. Trác Đông Lai tiên thức tuôn ra, thu thập tứ phương tình báo. Rất nhanh, kiếm tiên chi lăng mở ra chữ đập vào mi mắt. Hả, thiên cương tinh kiếm tiên chi lăng sao? Như thế một cái không tệ lịch luyện chi địa. Vừa vặn thích hợp ta lưỡng nghi thể đại triển thân thủ, mà lại, bực này cơ duyên hiện thế, sở cùng nhân hẳn là sẽ không bỏ lỡ mới đúng, nếu có thể gặp gỡ, vừa vặn có thể tìm cơ hội rửa sạch nhục nhã. Trác Đông Lai ngữ khí băng lãnh nói. Hắn bóng người lóe lên, hướng về thiên cương tinh phương hướng lao đi. Lúc này thiên cương tinh, có thể nói là gió dục mây vần. Thiên cương tinh bên ngoài. Có một chiếc chiến thuyền đi vào. Mà tại chiến thuyền bông tàu, thì là đứng tại một cái thân mặc bạch y nhẹ nhàng thanh niên, bạch y phấn khởi, tuấn dật như chân tiên. Bốn phía tu sĩ nhìn thấy người tới. Lại là nhìn không được chấn kinh. Hắn rốt cục cũng tới. Liền biết cơ duyên như vậy, hắn sẽ không bỏ qua. Người tới, chính là Sở Cùng Nhân. Bọn họ bỏ ra mười mấy ngày, cuối cùng là đi tới nơi này Thiên Cương Tinh. Tạo Vân, Vương Trầm Thiên bọn người nhìn trước mắt đạo văn này dày đặc, vô cùng kiếm khí phóng lên tận trời, khủng bố kiếm ý tràn ngập tinh không Thiên Cương Tinh, thần sắc rung động. Thật là khủng khiếp cổ tinh, ta dường như đối mặt không phải một khỏa ngôi sao, mà chính là vô số vị cường đại kiếm tiên đi. Tạo Vân cảm khái nói ra. Đi thôi. Sở Cùng Nhân nhìn qua Thiên Cương Tinh. Trong mắt cũng toát ra chờ mong. Ngay sau đó, một đoàn người liền tiến vào Thiên Cương Tinh. Đi vào. Kiếm tiên Chi Lăng. Đây là một cái kiếm thế giới, một thanh tiếp lấy một thanh cự kiếm cắm ngược ở trên mặt đất, giống như từng khối mộ bia. Mà tại bên trên cự kiếm, vô số đạo văn xen lẫn lấp lóe, trong đó mơ hồ hiện ra nguyên một đám cổ lão tục danh. Lâm Trác, tu hành hỏa diễm kiếm đạo, bằng trong tay một mồi lửa lân kiếm, ngang dọc ở trong gầm trời, chung trải qua 7.860 trận chiến. Hát Vân, tu hành băng thuộc kiếm đạo, một kiếm chém ra, có thể băng cổ tinh, tu vi kim tiên, trải qua chiến đấu 6.900 tràng. Phong Tuyệt, tu hành gió chi kiếm đạo, kiếm khí lấy nhanh mà nổi danh trên đời, một kiếm đã ra, có thể ngang qua ngàn tỷ dặm. Bên trên cự kiếm, nguyên một đám tục danh hiện lên. Phía trên ghi lại không ít kiếm tu cuộc đời. Không chỉ có như thế, cái kia xen lẫn đạo văn bên trong, còn ẩn chứa những thứ này kiếm tu tu hành kiếm đạo, có thể cung cấp người tham ngộ. Sở Cùng Nhân nhìn lướt qua. Bốn phía bên trên cự kiếm đạo văn đập vào mi mắt. Những thứ này đạo văn với hắn mà nói cũng không coi là bao nhiêu khó khăn, chỉ cần hắn nguyện ý, tốn một chút thời gian liền có thể toàn bộ lĩnh hội. Chỉ bất quá, những thứ này kiếm tu kiếm đạo phần lớn là kim tiên cấp bậc, cho nên liền xem như tìm hiểu, trợ giúp cũng không lớn. Tại cái này kiếm tiên Chi Lăng bên trong, cần phải có không ít đại la cấp bậc tuyệt thế kiếm tiên, chỉ có những cái kia kiếm tiên truyền thừa, đối với ta mới có tác dụng nhất định. Sở Cùng Nhân lẩm bẩm nói. Lúc này, tại cách đó không xa, một trận cường đại kiếm chi ba động quét tới. Cái kia cổ ba động bên trong, ẩn chứa đại la ý cho dù là một tia, nhưng vẫn là để Sở Cùng Nhân cảm thấy. Đại la ý, đây là có đại la cấp bậc kiếm tiên truyền thừa hiện thế sao? Đi xem một chút đi. Sở Cùng Nhân nói ra. Hắn mang theo mọi người đi tới cái kia cổ ba động nơi phát ra. Chỉ thấy tại một thanh kim sắc cự kiếm trước mặt. Có không ít kiếm đạo thiên kiêu tề tụ, tất cả mọi người nhìn lấy cái kia kim sắc cự kiếm phía trên đạo văn. Mà tại cự kiếm kia phía trên, có mấy bóng người xuyên tới xuyên lui, vô số kiếm khí vần quanh tại bọn họ quanh thân, lẫn nhau khuấy động. Những người này, ngay tại cướp đoạt một cái kim sắc chùm sáng. Chùm sáng mơ hồ hiện ra một thanh tiểu kiếm hư ảnh. Tiểu kiếm, chính là một vị đại la tiên truyền thừa. Hừ, ma đạo kiếm tu muốn đoạt cái này truyền thừa. Nằm mơ. Chúng ta nếu là không lấy được lời nói, các ngươi Lan gia kiếm tông cũng đừng hòng đạt được, cùng lắm thì ngọc đá cùng vỡ. Cái kia mấy bóng người ngay tại kịch chiến. Thỉnh thoảng truyền ra mấy cổ lẫn nhau uy hiếp. Là ma đạo, còn có Lan gia kiếm tông người. Ma đạo mười môn, những người này là kiếm ma một mạch, nghe nói kiếm ma một mạch độc cô tôn mười phần tiếp cận yêu nghiệt, mà cái này Lan gia kiếm tông cũng là danh động tiên giới đại thế lực, hắn giới tử. Không so độc cô tôn thấp đi nơi nào, cái này hai bên nhất chiến, không biết hưu chết vào tay ai. Đáng tiếc, không thấy được độc cô tôn còn có Lan gia quân tử. Độc cô tôn, Lan gia quân tử đều là một đời trẻ tuổi bên trong tiếng tăm lừng lẫy kiếm tu, lần này cũng tới đến kiếm tiên Chi Lăng tìm kiếm cơ duyên. Mà bọn họ muốn cơ duyên, tự nhiên không phải tầm thường. Đoán chừng lúc này ngay tại nơi nào đó nhận lấy khảo nghiệm. Phanh, ầm. Ma đạo kiếm tu cùng Lan gia kiếm tu tranh đấu hừng hực khí thế. Từng đạo mạnh mẽ kiếm khí, phản phất muốn xé rách hư không. Có thể ngay tại lúc này. Cái kia bị song phương tranh đoạt kim quang đột nhiên bay ra cự kiếm. Kim quang này, hướng về một phương hướng khác lao đi, mà phương hướng kia, thật vừa đúng lúc. Vừa vặn là Sở Cùng Nhân bọn người chỗ. Há, ta cái này cũng còn không có động thủ đây. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Cái này chính mình bay tới bảo vật, hắn không cần thiết bỏ lỡ. Chỉ thấy hắn nhấc tay vồ một cái, đem đoạn kia kim quang nắm trong tay. Kim quang hóa thành tiểu kiếm, trên thân kiếm, có vô số đạo văn ngưng tụ, từng tia kiếm khí từ trong đó tiêu tán mà ra. Hỗn trướng, giao ra. Cái kia ngay tại giao thủ ma đạo kiếm tu cùng Lan gia kiếm tông kiếm tu nhóm nhìn đến truyền thừa bị người khác cầm lấy đi, sắc mặt nhất thời biến đổi. Bọn họ còn không thấy rõ ràng đối phương là ai. Thì xông tới. Nhất thời. Ma đạo kiếm khí, Lan gia kiếm khí đem Sở Cùng Nhân bọn người khóa chặt. Mà còn chưa chờ Sở Cùng Nhân động thủ, Lam Vũ liền bước đầu tiên bước ra, trên thân lộ ra một cổ lạnh thấu xương chiến ý. Nhất quyền đập ra, mênh mông quang minh chiến tiên nguyên bao phủ mà ra. Ầm vang một vụ nổ. Đầy trời kiếm khí bị Lam Vũ nhất quyền cứ thế mà oanh bạo. Quyền này kinh, làm sao lại như vậy? Ma đạo kiếm tu, Lan gia kiếm tu đều là biến sắc. Khi bọn hắn thấy rõ ràng người tới thời điểm, đồng tử co rụt lại. Đúng, Sở Cùng Nhân. Đúng là hắn. Có một ít kiếm tu sắc mặt xoát một chút biến đến trắng bệch. Sở Cùng Nhân, đây là một cái như sấm bên tai tên. Tại Tinh Không Sơn đấu thiên kiêu giới tử nhóm đều rõ ràng, đây tuyệt đối là một cái không tốt gây tồn tại. Thế nhưng là, bọn họ hết lần này tới lần khác tìm tới đối phương phiền toái. Mạo phạm công tử, các ngươi, làm tốt giác ngộ sao? Lam Vũ đứng lơ lửng trên không, thiên quan thần trượng đã nắm trong tay, một cổ lẫm liệt không thể xâm phạm chiến ý phóng lên tận trời. Quang minh chiến tiên nguyên, giống như thủy triều điên cuồng đập lấy hư không. Bốn phía chúng kiếm tu đều bị hắn khí tức chấn nhiếp. Cái này Lam Vũ, hơi thở thật là khủng bố a. Nàng làm sao sẽ mạnh như vậy? Tại sao ta cảm giác, nàng so với những yêu nghiệt kia cũng không thua bao nhiêu nữa nha, thật là đáng sợ. Sở Cùng Nhân người bên cạnh, quả nhiên không có một cái dễ trêu.